Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 841. 842. Đông Dương uy hiếp. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương liếc nhìn một chút Thu Sơn Vũ Sùng bốn người một chút, nói. Nơi này không có các ngươi nói chuyện phần. Ngươi. Thu Sơn Vũ Việt lạnh lùng nói. Các ngươi tất cả câm miệng. Đạo hữu, lão phu mặc dù biết ngươi là vì Ngọc Minh ra mặt, nhưng chuyện này không thể coi thường. Nếu là đạo hữu có lòng tin có thể chống đỡ tam sinh cảnh cao thủ, lão phu lập tức cự tuyệt tiếc hoa linh chủ giao dịch. Nghe vậy, Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại thần sắc bất động, nói. Gia chủ ý tứ, nếu là ta không có lòng tin chống lại tam sinh cảnh, ngươi vẫn là phải hy sinh nhị tiểu thư rồi. Vì toàn bộ Thu Sơn gia tộc, lão phu chỉ có thể nhịn đau. Ha! Thu Sơn gia chủ, ngươi không cần như thế lãng phí tâm cơ, ta không có cái gì cam đoan cho ngươi, nhưng nếu là ngươi khư khư cố chấp, hy sinh nhị tiểu thư, vậy ta liền có thể đi đầu diệt ngươi Thu Sơn gia tộc. Ngươi! Bị Đông Dương thực lực kinh ngạc Thu Sơn Ngọc Minh cũng rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng nói. Tiền bối, không nên vọng động, đây là tiểu nữ tử quyết định của mình, mong rằng tiền bối không nên làm khó phụ thân ta. Đông Dương cười nhạt nói. Thu Sơn gia chủ, nhìn thấy không? Thân là cha con, nhị tiểu thư chịu vì ngươi gánh chịu, mà thân là phụ thân ngươi, lại muốn đem nàng hướng trong hố lửa đẩy, nàng làm một đứa con gái bổn phận. Mà ngươi nhưng không có kết thúc một cách phụ thân bổn phận. Bất quá, nhìn thấy nhị tiểu thư phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền thu kiếm trở ra, trong nháy mắt liền trở lại hắn vị trí cũ. Lớn mật cuồng đồ, còn chưa chịu chết. Dừng tay. Thu Sơn Vũ Việt quát chói tai một tiếng, lập tức đối Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Đông Dương hừ nhẹ nói, ta đối với các ngươi hỉ nộ không có hứng thú, ta chỉ có một câu, nếu là gia chủ ngươi khăng khăng muốn cùng tiếc hoa linh chủ giao dịch, đem nhị tiểu thư đẩy vào biển lửa kia, nàng nhập biển lửa thời điểm chính là ngươi Thu Sơn gia tộc hủy diệt thời khắc, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đông Dương liền xoay người rời đi, căn bản không quản Thu Sơn gia tộc mấy người kia là hận vẫn là giận. Tiền bối. Nhìn thấy Đông Dương rời đi, Thu Sơn Ngọc Minh đối Thu Sơn Vũ Việt thi lễ về sau, cũng nhanh bước đuổi theo. Phụ thân, cái này. Thu Sơn Ngọc Lâm thần sắc rất là không dễ nhìn, ở đây mấy người, chỉ sợ không có một cái nào sắc mặt đẹp mắt. Thu Sơn Vũ Sùng cũng lập tức mở miệng, nói. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật liền bị như thế một cái lai lịch không rõ ra hỏa uy hiếp. Vừa rồi nếu không phải tiểu tử này đánh lén. Làm sao có thể thắng qua gia chủ, lấy thiếp thân đến xem, không cần để ý tới uy hiếp của hắn. Thu Sơn Vũ Việt khoát khoát tay, nói. Tốt, thực lực của hắn như thế nào còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ bằng hắn vừa rồi triển lộ năng lực đến xem, hắn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Cái này, Ngọc Lâm đi nói cho Ngọc Minh, liền nói vi phủ cử tuyệt tiếc hoa linh chủ giao dịch, để nàng an tâm. Là... Đại ca, không đợi Thu Sơn Vũ Sùng nói xong, Thu Sơn Vũ Việt liền khoát khoát tay, nói. Việc này, ta tâm ý đã quyết, tiếc hoa linh chủ lai sứ bên kia, ta sẽ đích thân đối nói rõ. Tiền bối, Thu Sơn Ngọc Minh bước nhanh đuổi kịp Đông Dương, cũng đối vội vàng thi lễ, gấp giọng nói. Tiền bối, phụ thân bọn hắn cũng là vì gia tộc nghĩ, mong rằng tiền bối không muốn bởi vì tiểu nữ tử sự tình. Mà trách tội gia tộc của ta. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Nhị tiểu thư, không cần gấp gáp như vậy, ta chỉ là cảnh cáo bọn hắn một phen mà thôi, chắc hẳn phụ thân của ngươi đã có quyết định. Thu Sơn Ngọc Minh cười khổ nói. Tiền bối, vô luận phụ thân làm ra dạng gì quyết định, tiểu nữ tử đều không oán nói. Ha! Nhị tiểu thư, ngươi không có lời oán giận. Không có nghĩa là ngươi chính là cam tâm tình nguyện, yên tâm đi, phụ thân ngươi như còn có một điểm tâm cơ, liền nên làm ra lựa chọn sáng suốt. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc khẽ động, nói. Nghe tiền bối ý tứ, giống như xác định phụ thân sẽ không lại tiếp nhận Tiết Hoa Linh chủ giao dịch. Rất đơn giản, hắn vì sinh tồn, nguyện ý hy sinh mình nữ nhi, hiện tại tự nhiên cũng đều vì sinh tồn, mà cự tuyệt Tiết Hoa Linh chủ giao dịch. Cái này, tiểu muội, thanh âm vang lên, Thu Sơn Ngọc Lâm cũng nhanh bước mà tới. Đại ca, ngươi đây là... Thu Sơn Ngọc Lâm đầu tiên là đối Đông Dương chắp tay thi lễ về sau, mới đối Thu Sơn Ngọc Minh nói ra. Tiểu muội, phụ thân đã quyết định cự tuyệt cùng Tiết Hoa Linh chủ giao dịch, tiểu muội cứ việc an tâm là được. Cho dù Thu Sơn Ngọc Minh sớm đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị, nhưng bây giờ chân chính nghe được tin tức như vậy, vẫn là không nhịn được hớn hở ra mặt. Đại ca sẽ không quấy rầy ngươi cùng tiền bối nói chuyện với nhau. Nói xong Thu Sơn Ngọc Lâm liền dứt khoát rời đi. Tại Thu Sơn Ngọc Lâm rời đi về sau, Thu Sơn Ngọc Minh mới đối Đông Dương chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói: đa tạ tiền bối tương trợ. Ha! Nhị tiểu thư, ngươi không phải nói kết quả như thế nào, ngươi cũng không có lời oán giận, hiện tại vì sao còn muốn cảm ơn ta? Thu Sơn Ngọc Minh gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói: để tiền bối chây cười. Thế thì không có. Đã vô sự kia nhị tiểu thư liền an tâm đợi đi. Tiền bối, tiểu nữ tử rất cảm tạ ngài vì ta ra mặt, nhưng bây giờ cự tuyệt cùng Tiết Hoa Linh chủ giao dịch, ta Thu Sơn gia an nguy lại tràn đầy sự không chắc chắn, thậm chí bởi vậy sẽ còn cùng Tiết Hoa Linh chủ trở mặt thành thù. Đông Dương cười nhạt nói: binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một địch nhân là địch nhân, hai địch nhân cũng là địch nhân, cũng không kém thêm một cái. Về phần Thu Sơn gia có thể hay không bình yên vượt qua nguy cơ lần này, vậy chỉ có thể đến lúc đó lại nói, không cần thiết vì một tờ chiến thư liền làm lòng người bàng hoàng, thậm chí còn không có nhìn thấy địch nhân trước hết đem mình nữ nhi bán. Phụ thân cũng thế. Tốt, ngươi không cần vì ngươi phụ thân nói chuyện, hắn là ai trong lòng ta nắm chắc. Nếu không phải nhị tiểu thư đối tại hạ có ăn, ta đều chẳng muốn nhìn thấy bọn hắn bộ kia tự tư sắc mặt. Thu Sơn Ngọc Minh cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là nói sang chuyện khác, nói: tiểu nữ tử có mắt không biết Thái Sơn, để tiền bối ở đây chịu ủy khuất. Ủy khuất? Nhị tiểu thư khách khí, nếu không phải nhị tiểu thư lúc trước đối ta như thế một người xa lạ cung cấp viện thủ, tại hạ còn không biết sẽ ở địa phương nào đi lung tung đâu. Nhị tiểu thư, không biết bây giờ tại hạ có thể hay không ra tòa phủ đệ này. Tiền bối muốn rời khỏi. Nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Minh kia vẻ giật mình, Đông Dương lập tức giật mình, khẽ cười nói: yên tâm, ta đáp ứng nhị tiểu thư sự tình còn chưa kết thúc trước đó, ta là sẽ không rời đi, ta chỉ là muốn vào thành nhìn xem. Thu Sơn Ngọc Minh lúc này mới yên tâm, khẽ cười nói: tiền bối hiện tại tự nhiên có thể tùy ý ra vào, nếu là tiền bối không chê, tiểu nữ tử nguyện vì tiền bối làm một lần hướng dẫn du lịch. Vậy làm phiền nhị tiểu thư. Tại Thu Sơn Ngọc Minh dẫn đầu dưới, Đông Dương lần này là rất thuận lợi đi ra Thu Sơn phủ. Nhị tiểu thư, không cần xưng hô ta là tiền bối, vẫn là như trước kia đồng dạng liền tốt, chúng ta bằng hữu một trận, không cần thiết như vậy xa lạ. Thu Sơn Ngọc Minh cười ha ha, nói: tiểu nữ tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ừ, không biết cái này Thu Sơn trong thành có hay không thương hội loại hình tồn tại. Đương nhiên là có, cái này Thu Sơn thành là Lam Sơn Tinh bên trên đại thành đệ nhất, trong thành làm sao có thể thiếu đại hoang thương hội tồn tại đâu. Đại hoang thương hội. Đông Dương kinh ngạc, ngược lại để Thu Sơn Ngọc Minh cũng kinh ngạc, nghi ngờ nói: ngươi thật giống như không biết đại hoang thương hội a. Ây! Đông Dương ho nhẹ một tiếng che giấu một chút bối rối của mình, khẽ cười nói: tại hạ một mực tại trong núi rừng tỷ thế tu hành, vừa xuất thế không lâu, cho nên đối rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm. Thu Sơn Ngọc Minh nhìn thật sâu một chút Đông Dương, nàng mặc dù thiện lương, lại không ngốc, nếu là bình thường người nói ra Đông Dương như vậy, tự nhiên cũng nói qua được. Nhưng Đông Dương thế nhưng là một cái giới tôn, có được loại thực lực này người, làm sao có thể một mực tỷ thế tu hành. Bất quá, Đông Dương không nói, nàng cũng không có hỏi tới. Đi, Ta dẫn ngươi đi đại hoang thương hội, kia là hoang giới thứ nhất đại thương hội, chỉ cần là có người tụ tập tinh thần đều có đại hoang thương hội tồn tại, ở nơi đó chỉ cần có tiền liền có thể mua được thứ ngươi muốn. Tiền. Đông Dương thấp thì thầm âm thanh mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Thu Sơn Ngọc Minh nghe nhất thanh nhị sở, nói. Yên tâm, tiểu nữ tử thân là địa chủ, tự nhiên một tận tình địa chủ hữu nhị. Nhìn chúng cái gì không cần khách khí, tiểu nữ tử vì ngươi tính tiền. Cái này không tốt à? Không cần khách khí, ngươi không phải cũng nói chúng ta là bằng hữu, vậy cũng không cần khách khí như vậy. Vậy được rồi. Đông Dương trả lời cũng là phi thường không có lực lượng, bởi vì hắn hiện tại ngoại trừ song kiếm bên ngoài, thật đúng là không có gì cả, thậm chí cũng không biết hoang giới thông hành giao dịch tiền là cái gì, ai bảo tuổi của hắn bổng còn không có nắm bắt tới tay đâu. Đại hoang thương hội làm hoang giới thứ nhất đại thương hội, có thể trải rộng hoang giới, tự nhiên sẽ xây ở trong thành phồn hoa nhất trung ương thành khu, mà Thu Sơn phủ đệ cũng liền trong thành, cả hai khoảng cách rất gần. Tại Thu Sơn Ngọc Minh dẫn đầu dưới, Đông Dương đi vào đại hoang thương hội bên ngoài, phát hiện cái này thương hội cách cục cùng thần vực thất tinh các rất là tương tự, chỉ là càng cho hơi vào hơn phái mà thôi, ra vào người tu hành thực lực cũng phổ biến cao hơn, nói là chí tôn đầy đất chạy cũng không có chút nào quá đáng. Đông Dương hai người tiến vào đại hoang thương hội về sau, liền trực tiếp đi vào một chỗ bày đầy các loại thượng phẩm trước quầy. Lập tức một cái tuổi trẻ nữ tử liền tiến lên đón. Thu Sơn tiểu thư đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón, không biết tiểu thư cần gì không? Thu Sơn Ngọc Minh mỉm cười ra hiểu về sau, ngược lại đối Đông Dương nói ra. Ngươi nhìn chúng cái gì cứ mở miệng. Đông Dương cười cười, lập tức đối trong quầy nữ tử nói ra. Không biết nơi này có hay không giới thiệu tam sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh điển tịch cùng tam sinh cảnh cao thủ giao chiến hình ảnh. Có. Giới thiệu tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh điển tịch đều cơ bản giống nhau, mà tam sinh cảnh cao thủ chiến đấu hình ảnh lại không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa còn có sơ cảnh, trung cảnh, đỉnh phong phân biệt, không biết khách quan cần gì cấp bậc chiến đấu hình ảnh. Không cần quá mức phiền phức. Tam sinh cảnh chiến đấu hình ảnh, sơ cảnh, trung cảnh, đỉnh phong các đến một loại phổ thông là được. Không có vấn đề, xin khách quan chờ một chút. Tại nữ tử kia rời đi về sau, Thu Sơn Ngọc Minh mới thấp giọng nói ra. Đông Dương, ngươi xác định chỉ cần những vật này sao? Đúng. Ta đối tam sinh cảnh tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tìm hiểu một chút liền tốt. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Nói, phụ thân ta là giới tôn đỉnh phong, ngươi có thể tùy tiện chiến thắng hắn, coi như không phải tam sinh cảnh, cũng không sai biệt nhiều, làm sao lại đối tam sinh cảnh hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tỳ thế tu hành sửa. Khanh khách. Tốt à. Rất nhanh, nữ tử kia liền đi mà quay lại, cũng xuất ra một bản hơi mỏng thư tịch cùng ba khối ngọc giản, nói, khách quan trước tiên có thể đi điều tra một chút. Nhìn xem có hài lòng hay không. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. 843. Bốn Đại Thánh Địa. Người Đăng. Vô Tà. Đông Dương cũng không khách khí, nhô ra thần thức. Đem trong sách nội dung cùng ngọc giản nội dung hơi điều tra một chút về sau, nói. Liền hai thứ này đi. Hết thảy 100 hồn tinh. Thu Sơn Ngọc Minh lập tức xuất ra 100 khối màu xám nhạt tinh thạch, nhìn qua cùng thần vực thần tinh rất là tương tự, nhưng màu sắc khác nhau, càng quan trọng hơn là khí tức khác biệt. Thần vực thần tinh bên trong ẩn chứa là thuần khiết nguyên khí, có thể bổ sung người tu hành thể nội chân nguyên, mà cái này hồn tinh chỗ toát ra khí tức, lại là lực lượng tinh thần, phảng phất bên trong ẩn chứa chính là thuần chính lực lượng tinh thần. Hoàn thành giao dịch về sau, Thu Sơn Ngọc Minh lại đối Đông Dương nói ra. Ngươi còn cần hay không những vật khác, không cần khách khí với ta. Tạm thời không cần, chúng ta đi về trước đi. Vậy được rồi. Hai người rời đi đại hoang thương hội về sau, Đông Dương vẫn là không nhịn được đối Thu Sơn Ngọc Minh nói ra. Nhị tiểu thư, không biết các ngươi nơi giao dịch dùng đều là hồn tinh sao? Đó cũng không phải, hoang giới nơi giao dịch dùng tiền tệ có hai loại, một loại là thần tinh, một loại là hồn tinh. Thần tinh cơ hồ đều là cấp thấp tu sĩ thường dùng, mà hồn tinh thì cơ hồ đều là giới tôn cùng với trở lên người tu hành sử dụng, một khối hồn tinh chống đỡ một vạn khối thần tinh. Đông Dương gật gật đầu thầm nghĩ. Cái này hồn tinh cũng chính là tương đương với thần vực tử thần tinh, chỉ bất quá, tử thần tinh bên trong ẩn chứa cũng chỉ là nguyên khí. Mà hồn tinh bên trong ẩn chứa là lực lượng tinh thần, như thế tương đối đặc thù. Nhưng lập tức hắn liền kinh ngạc nói. Ta muốn hai thứ đồ này, vậy mà giá trị trăm vạn thần tinh, như thế hố. Nhìn Đông Dương kia thần sắc kinh ngạc, Thu Sơn Ngọc Minh không khỏi khanh khách một tiếng, nói. Kỳ thật còn tốt, hai thứ đồ này mặc dù đều rất phổ thông, nhưng dù sao cũng là liên quan tới tam sinh tam kiếp chi cảnh đồ vật trăm vạn thần tinh còn nói qua được. Nói là như vậy, nhưng đây đều là có thể vô hạn phỏng chế đồ vật, lại còn bán giá cao như vậy cách thật sự là vô thương bất gian a. Lần này để nhị tiểu thư phá phí. Chút lòng thành. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, xem như vì tiểu nữ tử có mắt không biết Thái Sơn hướng ngươi bồi tội. Đông Dương cười cười, nói. Nhị tiểu thư, không cần khách khí như thế, nếu không, ngược lại để cho ta cảm thấy không được tự nhiên. Vậy liền không khách khí, đã chúng ta là bằng hữu, vậy ta một tận tình địa chủ hữu nhị, mời ngươi ăn bữa cơm cũng có thể đi. Ha! Nhị tiểu thư mời khách, tại hạ đương nhiên sẽ không chối từ. Vậy thì đi thôi. Đông Dương đối Thu Sơn Thành là hoàn toàn không biết gì cả, càng quan trọng hơn là hắn cũng không có tiền, hết thảy đều chỉ có thể để cho Thu Sơn Ngọc Minh người địa chủ này xử lý. Đông Dương có một vấn đề không biết ta có thể hay không hỏi. Chúng ta nếu là bằng hữu, nhị tiểu thư có lời gì cứ nói đừng ngại. Thu Sơn Ngọc Minh khẽ cười nói. Ngươi không phải hoang giới người a? Đông Dương ánh mắt nhất động, khẽ cười nói. Nhị tiểu thư đoán được cái gì? Ngươi đừng thấy lạ, ta chỉ là giấu không được tâm sự, cho nên mới sẽ vừa hỏi như thế. Nếu là ngươi cảm thấy không tiện nói, quyền đương ta không có hỏi, càng sẽ không đối người khác đề cập. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Không sao, ta đích xác không phải hoang giới người, cũng là mới vừa vào hoang giới mà thôi, cho nên đối hoang giới sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi bây giờ là giới tôn, lại là mới vào hoang giới, vậy khẳng định là đến từ một cách nào đó vô chủ thể nội thế giới. Nhị tiểu thư nói như vậy, là loại sự tình này tại hoang giới rất phổ biến sao? Thu Sơn Ngọc Minh đôi mắt đẹp sáng lên, nói. Có thể từ một cái thể nội thế giới bên trong tiến vào hoang giới kia nhất định phải là tại thể nội thế giới siêu thoát mới được. Cái này nhưng so sánh tại hoang giới trở thành giới tôn khó khăn vô số lần, khó trách đồng dạng là giới tôn, ngươi cũng có thể đánh bại dễ dàng phụ thân của ta. Về phần loại sự tình này có phải hay không tại hoang giới rất phổ biến, sự thật đúng lúc là vừa vặn tương phản, có thể từ thể nội thế giới siêu thoát bước vào hoang giới người tuyệt đối là phượng mao lân giác, ta cũng chỉ là từ trên điển tịch biết được, tại hoang giới có thể từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến người kia cơ hồ chính là một cái truyền thuyết, không có. Nghĩ đến ta may mắn có thể nhìn thấy một cái. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ có thể nói là vận khí của ta coi như không tệ, bất quá, hoang giới người tu hành phổ biến mạnh hơn, giống ta chỗ thể nội thế giới, viên mãn chí tôn chính là đứng đầu nhất tồn tại, lại số lượng cũng rất có hạn cùng hoang giới không so được. Khanh khách! Cái này rất bình thường, hoang giới dù sao cũng là một cái càng thêm rộng lớn thế giới, bất quá, ngươi có thể từ thể nội thế giới bên trong siêu thoát. Cũng nhất định có thể tại hoang giới bên trong dương danh tứ phương. Nhị tiểu thư khen chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng đâu. Thu Sơn Ngọc Minh hì hì cười một tiếng, nói. Trên thực tế, lấy ngươi từ thể nội thế giới siêu thoát cái thân phận này đến xem, ngươi nếu là đầu nhập vào bốn đại thánh địa, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bốn đại thánh địa, nha! Chính là hoang giới mạnh nhất bốn đại thế lực, thánh triều, thánh giáo, thánh cung cùng thánh cảnh, bọn hắn là hoang giới trí cao vô thượng tồn tại, vô số người đều muốn trở thành trong đó một phần tử. Đối với cái này, Đông Dương chỉ là cười cười không nói, Loại sự tình này đừng nói tại hoang giới, liền xem như tại thần vực, cho dù là tại vân hoang còn không phải như vậy. Vân hoang nhân tộc, nhiều ít người muốn trở thành bốn môn một nhà bên trong đệ tử, cái này chẳng những để chính mình có được một cái tiền đồ quang minh, còn có một cái núi dựa cường đại. Đôi này chính mình đối gia tộc của mình thân nhân đều có lợi ích to lớn, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nếu là tiểu nữ tử ta có thể trở thành Tử Diệu Đế cung đệ tử, vậy ta gia tộc cũng sẽ không có lần này nguy cơ. Thu Sơn Ngọc Minh nói, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra nồng đậm vẻ ước ao. Nàng lời này cũng không giả, nàng nếu là bốn đại thế lực bên trong đệ tử, người bình thường ai dám lại đi động gia tộc của nàng. Đông Dương thần sắc khẽ động kinh ngạc hỏi. Nhị tiểu thư, ngươi vì sao vẻn vẹn nâng lên Tử Diệu Đế cung danh tự, chẳng lẽ mặt khác ba đại thế lực không tốt sao? Thu Sơn Ngọc Minh lắc đầu cười một tiếng, nói. Tử Diệu Đế cung là khoảng cách Lam Sơn Tinh gần nhất một cái, cứ việc đây chỉ là so ra mà nói. Về phần bốn đại thế lực tốt hay xấu, cái này có chút khó nói, Bất Hủ Hoàng Triều là lấy vương triều tính chất tồn tại, mà Vĩnh Sinh Thánh Giáo thì là cần thờ phụng Thánh Giáo chi chủ, so ra mà nói cũng liền Tử Diệu Đế cung cùng Tuyên Cổ Thánh Cảnh càng giống là một cái tông môn, tương đối càng tự do một chút, mà lại Tử Diệu Đế cung bên trong nữ tu tương đối càng nhiều hơn một chút, cho nên ta càng có khuyên hướng Tử Diệu Đế cung. Nhưng lập tức Thu Sơn Ngọc Minh liền tự giễu cười nói. Ta là không có cái kia phúc phận, chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại coi như xong. Bất quá tiểu nữ tử không được, ngươi lại có thể, chỉ bằng ngươi từ thể nội thế giới siêu thoát mà tới đây một đầu, bốn đại thế lực liền cũng sẽ không từ tuyệt sự gia nhập của ngươi. Đông Dương cười cười, nói. Ta quen thuộc tự do tự tại, không thích ăn nhờ ở đậu, càng không thích bị người ước thúc, gia nhập một cái thế lực, chưa hề đều không phải là lựa chọn của ta. Thu Sơn Ngọc Minh lập tức giơ ngón tay cái lên, nói. Cũng chính là người như ngươi mới dám đã nói như vậy, phóng nhãn hoang giới, nhiều ít ảnh hình người ta cũng như thế muốn gia nhập bốn đại thế lực đều không đủ tư cách đâu. Đây chỉ là người lựa chọn mà thôi. Xa hoa quán rượu, phong phú thịt rượu, Đông Dương cũng coi là chân chính thưởng thức được hoang giới mỹ vị món ngon. Hai người ngồi đối diện nhau tại phẩm vị món ngon đồng thời cũng đang không ngừng trò chuyện với nhau. Đông Dương cũng không ngừng từ Thu Sơn Ngọc Minh trong miệng nghe hoang giới đủ loại, mà Thu Sơn Ngọc Minh cũng không ngừng nghe ngóng lấy liên quan tới thể nội thế giới kỳ văn dị sự. Tại Thu Sơn Ngọc Minh dẫn đầu dưới, Đông Dương tại Thu Sơn thành nội trọn vẹn đi dạo một ngày, tới gần trạng vạng tối mới kết bạn trở về Thu Sơn phủ. Tại Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh sau khi tách ra, Thu Sơn Ngọc Lâm tìm đến Thu Sơn Ngọc Minh cũng mang lúc nào đi gặp Thu Sơn gia chủ. Thư phòng u tính bên trong, Thu Sơn Ngọc Minh đối ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách phía sau Thu Sơn Vũ Việt chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói. Phụ thân. Thu Sơn Vũ Việt cười nhạt một tiếng, nói. Ngồi xuống nói đi. Một ngày này, ngươi bồi Đông Dương tại Thu Sơn thành chơi như thế nào? Còn tốt. Có biết hắn là lai lịch gì? Đối với cái này, Thu Sơn Ngọc Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ Thu Sơn Ngọc Lâm tìm tới nàng thời điểm, nàng liền minh bạch cần làm chuyện gì. Tiền bối chỉ nói hắn là bốn phía du lịch tán tu mà thôi, bất quá. Hắn tại Đại Hoang Thương Hội bên trong mua mấy thứ đồ, một là giới thiệu tam sinh tam kiếp chi cảnh thư tịch, còn có tam sinh cảnh đối chiến hình ảnh. Chỉ những thứ này. Ừ. Thu Sơn Vũ Việt trầm ngâm một chút về sau, nói. Hắn đối tam sinh cảnh người thấy thế nào? Tiền bối không có đề cập, nhưng đoạn đường này, hắn đều rất là buông lỏng, cũng không có nhìn ra hắn có chút lo lắng. Nói rõ hắn đối tam sinh cảnh địch nhân cũng có tương đương tự tin. Ừ. Hắn có thể vì ngươi mà uy hiếp chúng ta toàn cả gia tộc, đủ thấy hắn đối ngươi coi trọng, ngươi phải gìn giữ quan hệ với hắn, hết sức thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Nhìn như không có vấn đề gì bàn giao, nhưng Thu Sơn Ngọc Minh nhưng trong lòng thì hơi có vẻ băng lãnh, nàng mặc dù thiện lương, nhưng nàng không ngốc, nàng có thể nghe ra cha mình trong lời nói ý tứ. Vì lôi kéo Đông Dương thậm chí không tiếc hy sinh chính mình cái này nữ nhi, giống như vì gia tộc mà không tiếc đem chính mình giao cho. Tiếc Hoa Linh chủ đồng dạng. Cứ việc Thu Sơn Ngọc Minh đối Đông Dương cũng không ghét, thậm chí nàng có thể cố ý đối Thu Sơn Vũ Việt ẩn tàng Đông Dương chân chính lai lịch, nói rõ nàng là đem Đông Dương xem như bằng hữu chân chính, nhưng nàng phản cảm gia tộc của mình, thân nhân của mình đem chính mình xem như thẻ đánh bạc tùy ý ném ra ngoài. Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc bất động, gật đầu nói. Nữ nhi minh bạch. Thu Sơn Vũ Việt khẽ thở dài. Đây đều là vì gia tộc này, chỉ có thể để ngươi nhiều hơn vất vả một chút, hy vọng ngươi có thể minh bạch vi phụ khổ tâm. Nữ nhi biết được. Ừ. Ngươi cũng vội vàng một ngày, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nữ nhi cáo lui. Thu Sơn Ngọc Minh đi ra thư phòng về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra một vòng tự giễu cười khổ thầm nghĩ. Đây chính là gia tộc của ta, đây chính là phụ thân của ta. May mắn ta Thu Sơn Ngọc Minh gặp phải là Đông Dương, hắn không có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, có lẽ Đông Dương nói không sai, dạng này gia tộc, dạng này thân nhân, không đáng ta như thế nỗ lực. Nhưng cái này dù sao cũng là gia tộc của ta. Thu Sơn Ngọc Minh tự giễu cười một tiếng, chậm rãi biến mất dưới ánh trăng bên trong, hiển thị rõ cô đơn. Đông Dương vừa về tới chính mình chỗ ở tiểu viện. Liền thấy trong viện đứng đấy mấy người, thần sắc có chút bất thiện, chính là lấy Mục Kiếm Sinh cầm đầu mấy người kia. Đông Dương chỉ là xem bọn hắn một chút, liền minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng vẫn là chắp tay cười nói. Mấy vị còn không có nghỉ ngơi đâu. Mục Kiếm Sinh hừ lạnh nói. Nghe nói ngươi bồi Thu Sơn tiểu thư xuất phủ du ngoạn. Ây! Mục công tử không nên hiểu lầm, tại hạ bất quá là sung làm một chút tùy tùng mà thôi. Thật sao? Đã ngươi có thể sung làm Thu Sơn tiểu thư tùy tùng, vậy nhất định có chỗ gì hơn người, vừa vặn chọn ngày không bằng đụng ngày, liền để bản công tử lĩnh giáo một hai như thế nào? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843, 844, tam sinh tam kiếp, người đăng, vô tà. Lính giáo thì không cần, tại hạ đi một ngày cũng là thật mệt mỏi, muốn trước về nghỉ ngơi, nếu là mấy vị có hào hứng, chúng ta hôm nào sẽ so tài lại. Không phải do ngươi cự tuyệt. Tiếng nói rơi, Mục Kiếm Sinh liền bỗng nhiên xuất thủ, vô hình thế giới chi lực gào thét mà ra, bản nhân cũng gấp nhanh huy kiếm mà lên. Mục Kiếm Sinh thế nhưng là bán bộ giới tôn, mặc dù thể nội thế giới còn chưa mở tích thành công, thế nhưng có được thế giới chi lực. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, trên thân cũng lập tức lan tràn ra một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem Mục Kiếm Sinh thế giới chi lực bước lui, lại cưỡng ép đem nó bao trùm. Tại Đông Dương thế giới chi lực bao phủ xuống, Mục Kiếm Sinh sắc mặt đột biến, lại cũng không còn cách nào di động, hắn chỉ là bán bộ giới tôn, mà Đông Dương thế nhưng là hàng thật giá thật giới tôn, còn không phải phổ thông giới tôn. Giới tôn lĩnh vực, ngươi là giới tôn. Đông Dương thu hồi chính mình thế giới chi lực, cười nhạt nói. Mặc kệ ta là cảnh giới gì, đối với các ngươi mà nói, ta đều không có cái gì ác ý. Nói xong, cũng mặc kệ Mục Kiếm Sinh nghĩ như thế nào, hắn liền trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi. Nghe được Mục Kiếm Sinh thanh âm, Đông Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không quay đầu lại nói ra. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngày đó. Đối với Mục Kiếm Sinh, Đông Dương cũng không có cái gì phản cảm, đối phương mặc dù ngạo khí quá thịnh, vẫn còn không phải một cái người xấu. Về phần siêu việt chính mình, Đông Dương cũng là thật hy vọng hắn thật có thể sẽ vượt qua chính mình ngày đó. Về đến phòng, Đông Dương liền trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng, xuất ra từ Đại Hoang Thương Hội tới thư tịch, chậm rãi phẩm đọc lấy tới. Tam sinh cảnh, cả đời hình, hai sinh ý, tam sinh tình. Tam kiếp cảnh, một hình kiếp, hai ý kiếp, ba hồn cướp. Tam sinh cảnh sở dĩ có thể được xưng là tam sinh cảnh cũng là bởi vì tại người tu hành thế giới chi lực bên trong có thể hư không tạo vật, là chân chính hư không tạo vật, không còn là khống chế thiên địa chi lực ngưng tụ vật phẩm hình thái đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này cái gọi là hư không tạo vật cũng là nhất định phải tại chính mình thế giới chi lực bên trong hoàn thành, tựa như là Đông Dương hiện tại, hắn nếu là trở thành tam sinh cảnh tại hắn thế giới chi lực bên trong, liền có thể tạo ra một thanh chân chính kiếm, mà không còn là chân nguyên cùng thiên địa chi lực ngưng tụ kiếm ánh sáng. Bởi vì tam sinh cảnh cảnh giới khác biệt, sáng tạo ra đồ vật cũng hoàn toàn khác biệt, thí dụ như tam sinh cảnh dựa vào chính mình thế giới chi lực sáng tạo một thanh thật sự kiếm sắt, nếu chỉ là tam sinh cảnh cái thứ nhất tiểu cảnh giới người, sáng tạo ra kiếm sắt chỉ là một thanh kiếm sắt, mà cái thứ hai tiểu cảnh giới người, sáng tạo ra kiếm liền có linh thể, mà cái thứ ba tiểu cảnh giới người sáng tạo kiếm sắt, liền có bản thân phán đoán linh hồn. Chỉ là coi như tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành có năng lực sáng tạo ra một cái có được hoàn chỉnh linh hồn kiếm, cũng là muốn dựa vào tự thân mà tồn tại, nếu là thoát ly lực lượng của mình cuối cùng chỉ có thể tiêu tán. Bất quá, thân là tam sinh cảnh đỉnh phong người tại chính mình thể nội thế giới bên trong, lại là chính thức có được hư không tạo vật năng lực, có thể chống giống tạo ra một cái sinh linh, một cái sống sờ sờ có được thất tình lục dục người, có thể tại hắn thể nội thế giới bên trong cuộc sống tự do, là bình thường vượt qua cả đời, vẫn là tu. Thủ đô lâm thời là có thể, thậm chí là lấy vợ sinh con truyền thừa hậu đại đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giới hạn tại thể nội thế giới bên trong, nếu là tại hoang giới, muốn chống giống sáng tạo một cái người bình thường, một cái có thể bình thường sinh hoạt, truyền thừa hậu đại người, đừng nói là tam sinh cảnh, liền xem như bốn đại thế lực chủ nhân, bị thế nhân tôn xưng bốn thánh đế cũng không có năng lực này. Dựa theo này đến xem, cái này tam sinh cảnh đỉnh phong người, nói trắng ra là chính là có được vãi đậu thành binh năng lực. Dựa vào chính mình thế giới chi lực, có thể sáng tạo ra thời gian ngắn có thể tự do công kích đại quân, thoạt nhìn là rất lợi hại dáng vẻ. Đông Dương cười cười, nhưng cũng không phải rất để ý, ngược lại liền đem lực chú ý đặt ở liên quan tới tam kiếp cảnh giới thiệu phía trên. Cùng tam sinh cảnh vừa vặn tương phản, tam kiếp cảnh không phải sáng tạo, mà là bản thân suy bại, là thiên địa tự nhiên chi kiếp số. Cũng bị thế nhân xưng là trên con đường tu hành nguy hiểm nhất một cảnh giới, bởi vì tại cái khác cảnh giới bên trong, lại thế nào không chịu nổi cũng đối bản thân mình cũng không cái gì nguy hại, nhưng ở tam kiếp cảnh bên trong, không cẩn thận chính mình liền có khả năng vẫn lạc. Tam kiếp cảnh, tam kiếp, là muốn thông hướng tầng thứ cao hơn không cách nào tránh khỏi kiếp số, để nhất kiếp là hình thể chi kiếp, tại một kiếp này bên trong, người tu hành nhục thân lại không ngừng suy bại, như chống đỡ quá khứ liền thành công đột phá thứ nhất tiểu cảnh giới, bước vào cái thứ hai tiểu cảnh giới, nhưng tùy theo mà đến chính là thứ hai kiếp, đó chính là ý thức chi kiếp. Một kiếp này bên trong người tu hành ý thức suy nghĩ sẽ từ từ thoái hóa, chống đỡ quá khứ liền sẽ khôi phục bình thường, không chịu đựng được mặc dù sẽ không chết, lại biến thành ngớ ngẩn. Mà để tam kiếp là linh hồn chi kiếp. Linh hồn lại không ngừng suy bại, tình huống cùng cái trước tương tự, nếu là không chịu đựng được, cuối cùng chỉ có hồn phi phách tán. Chính là bởi vì dạng này, tam kiếp cảnh vẫn luôn là để vô số tam sinh cảnh chùn bước một cảnh giới, tại cảnh giới này bên trong, người tu hành địch nhân lớn nhất không phải ngoại lai nhân tố, không phải cái gì cửu nhân, mà là tự thân kiếp số, muốn bước vào tầng thứ cao hơn, liền không cách nào tránh khỏi kiếp số. Cũng bởi vì tam kiếp cảnh tình huống đặc biệt, để hoang giới bên trong, rất khó coi đến có người ở cảnh giới này bên ngoài du lịch, cơ hồ đều sẽ trốn ở một cách địa phương an toàn độ kiếp, chờ đến tam kiếp toàn bộ vượt qua về sau, mới có thể lại xuất hiện cõi trần. Thật đúng là một cách đặc thù cảnh giới, đối chính mình không có lòng tin người, cho dù có năng lực đột phá tam sinh cảnh, chỉ sợ cũng không dám đột phá, miễn cho chết tại trong tay mình. Đối với cái này, Đông Dương cũng không biết là nên cười, hay là nên cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới lại còn có thể có dạng này cảnh giới, có chút đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy ý tứ. May mà ta khoảng cách tam kiếp cảnh còn rất xa, không phải thật đúng là phải thật tốt suy nghĩ một chút phải chăng muốn bước vào cảnh giới này. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, đem thư tịch thu hồi, sau đó đem kia ba khối ngọc giản lấy ra. Lập tức liền đem thần thức dò vào cái kia trở tam sinh sơ cảnh đối chiến hình ảnh trong ngọc giản, lập tức, một cái hình tượng liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Âm u dưới bầu trời, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, hai người ngoài thân riêng phần mình thế giới chi lực bao phủ, vậy cũng được thế nhân xưng là lĩnh vực, mà tại song phương thế giới chi lực bao trùm trong lĩnh vực cũng có đủ loại binh khí vần quanh đồng phát mọc lên kịch liệt giao phong. Tình huống ngược lại là cùng ta ngự sử binh tự quyết lúc rất giống, chỉ là những binh khí này là chân thật, lại là dựa vào bọn hắn thế giới chi lực mà thành. Đông Dương cũng không có đi nhìn kết quả của trận chiến này, trực tiếp đem thần thức thu hồi, cũng bắt đầu điều tra tam sinh cảnh đệ nhị cảnh chiến đấu hình ảnh. Tình huống cùng cái trước rất tương tự, chỉ là bọn hắn trong lĩnh vực chấu ngưng ra binh khí, càng thêm linh động, uy thế càng mạnh mà thôi. Đối với cái này Đông Dương cũng không có quá nhiều chú ý. Khi hắn thần thức điều tra tam sinh cảnh đỉnh phong đối chiến hình ảnh lúc, thần sắc mới có một chút hào hứng, đồng dạng là ngưng tụ ra vô số binh khí, xuất từ tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành chi thủ những binh khí kia, liền cơ hồ không còn chỉ là bị vây ở tự thân thế giới trong lĩnh vực, đều có thể thoát ly lĩnh vực mà tự do công kích, mà lại những binh khí này tự thân đều mang thế giới chi lực, chỉ bất quá những này thoát ly chủ nhân thế giới lĩnh vực về sau tồn tại thời gian có hạn, cơ hồ đều tại một lần công kích sau liền trực tiếp tiêu tán. Xem hết ba đoạn hình ảnh trong đó khác biệt, Đông Dương đối bọn hắn quá trình chiến đấu cũng không có hứng thú, hắn chú ý chính là tam sinh cảnh từng cái tiểu cảnh giới chỗ hiện ra khác biệt năng lực. Dựa theo này đến xem, tam sinh cảnh năng lực so với giới tôn, ngoại trừ lực lượng càng mạnh bên ngoài, thế giới chi lực phương thức vận dụng cũng càng thêm linh hoạt, hoàn toàn chính xác muốn so giới tôn mạnh hơn không ít. Bất quá, đối ta mà nói, loại này dựa vào tự thân thế giới chi lực hư không tạo vật cũng không quá nhiều ý nghĩa, bằng vào ta hiện tại năng lực. Có thể hay không chiến thắng tam sinh cảnh, chủ yếu nhân tố vẫn là thế giới chi lực mạnh yếu. Nếu là ta thế giới chi lực không bằng đối phương, vậy cũng chỉ có thể bị đối phương đè lên đánh, mà không có sức hoàn thủ, đương nhiên, đây là bài trừ chín chữ chi bí tình huống dưới. Nhưng ta thể nội thế giới không phải ta tự mình mở ra mà thành, mà là kế thừa lúc đầu thần vực, thế giới chi lực xa so với cái khác giới tôn đỉnh phong thế giới chi lực mạnh hơn không ít, về phần cùng tam sinh cảnh thế giới chi lực so sánh. Ai mạnh ai yếu chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới có thể rốt cuộc. Bất quá cũng không sao, coi như ta thế giới chi lực không bằng đối phương, ta còn có hành tự quyết, binh tự quyết, hai loại năng lực, liền có thể để cho ta tại đối phương trong lĩnh vực tiến thối tự nhiên. Đông Dương đơn giản phân tích một chút lợi hại trong đó quan hệ, cũng có kết luận, nói, ừ, tam sinh cảnh cũng liền có chuyện như vậy. May mắn hiện trường không có những người khác, nếu không nghe được hắn như thế một cái giới tôn đỉnh phong người, như thế bằng vào tam sinh cảnh lúc, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Kỳ thật, Đông Dương nghĩ như vậy cũng là thuộc về bình thường, vẫn luôn tại vượt cấp mà chiến hắn tiến vào hoang giới về sau, trước đó đối tam sinh cảnh không có cái gì đánh giá, là bởi vì hắn đối cảnh giới này năng lực không hiểu rõ, mà bây giờ hiểu rõ về sau. Hắn đương nhiên là có tương đương tự tin. Từ cách này ba đoạn chiến đấu hình ảnh đến xem, giới tôn cùng với trở lên người tu hành, chủ yếu dựa vào năng lực không còn là thiên địa chi lực, mà là tự thân thế giới chi lực, bất quá, cái này cũng có thể lý giải. Thể nội thế giới lại không có thể cũng là một cái thế giới, sử dụng thể nội thế giới chi lực. Dù sao cũng so sử dụng hoang giới thiên địa chi lực muốn tốt một chút, trừ phi có thể khống chế hoang giới thế giới chi lực vì chính mình sử dụng, nhưng này chỉ sợ không phải tam sinh tam kiếp liền có thể có năng lực khống chế hoang giới thế giới chi lực. Thì tương đương với thần vực bán bộ siêu thoát kia là mạnh nhất tồn tại, không biết tam kiếp cảnh phía trên người có hay không loại năng lực này. Nếu là tam sinh cảnh phía trên người liền có khống chế hoang giới thế giới chi lực năng lực kia danh xưng hoang giới mạnh nhất bốn thánh đế, năng lực sẽ càng tăng mạnh hơn hoành. Bất quá, cái này đối ta tới nói còn rất xa xôi, hiện tại còn không cần đi thi lượng. Việc cấp bách, ta kém là tiền cùng một cái có thể chứa vật không gian pháp khí. Mặc dù Đông Dương có thể đem một chút hoang giới có được đồ vật để vào chính mình thể nội thế giới bên trong, nhưng đây cũng không phải là không có hạn chế, bởi vì hoang giới vật phẩm đối với thể nội thế giới tới nói vẫn là ngoại lai chi vật, Nếu là số lượng thiếu cũng là không sao, nhưng nếu là thứ gì đều hướng thể nội thế giới bên trong cất giữ, liền sẽ hình ảnh thể nội thế giới vận chuyển đối tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Cho nên dưới tình huống bình thường, hoang giới người cũng sẽ không tùy tiện đem đồ vật bỏ vào thể nội thế giới bên trong. Nói trắng ra là, giới tôn thể nội thế giới chính là chí tôn đan điền, không phải thứ gì đều có thể cất giữ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. 845. Tam sinh cảnh cứ như vậy chuyện. Người đăng. Vô Tà. Về phần tiền tài, nhìn như tục khí, nhưng cũng không thể phủ nhận đây là bất luận cái gì người tu hành đều không thể thiếu đồ vật, nhất là đối với hiện tại Đông Dương tới nói, hắn muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới này, hiểu rõ thế giới này, tiền tài càng là ức không thể thiếu đồ vật, tựa như là hôm nay, nếu không phải có Thu Sơn Ngọc Minh tại, hắn liền không có khả năng đạt được quyển sách này cùng ba cái ngọc giản, cũng từ đó hiểu rõ tam sinh tam kiếp tình huống. Ai? Phảng phất là về tới rời đi Tiểu Thương Sơn lúc ấy, người không có đồng nào, một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Lúc trước mới vào thần vực đều không có thảm như vậy. Ngày mai tìm nhị tiểu thư hỏi một chút tuổi của ta bổng nên cho. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng trăng sáng, phát hiện trong lúc bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Tiến vào hoang giới còn là lần đầu tiên như thế an tâm nhìn xem thế giới này trăng sáng. Như thế u tính ban đêm, khó được như thế nhàn hạ, bởi vì cái gọi là nâng chén mời trăng sáng đối ảnh thành ba người, chỉ tiếc hiện tại rượu đều không có. Đông Dương có rượu, nhưng đó là tại thần vực, hiện tại hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Nhưng đột nhiên, Đông Dương cái mũi giật giật kêu nhẹ. Có mùi rượu. Hơn nửa đêm ai đang uống rượu. Đông Dương đi ra viện tử, liền thấy cách đó không xa, trong hoa viên một tòa đình nghỉ mát dưới, một bóng người xinh đẹp ngay tại một mình uống rượu, lại là Thu Sơn Ngọc Minh. Ừ. Cảm giác bầu không khí có chút ồ rột, có chút mượn rượu tiêu sầu ý tứ. Đông Dương kinh nghi phía dưới, vẫn là chậm rãi đi tới. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Thu Sơn Ngọc Minh quay đầu một chút. Khi nhìn đến Đông Dương về sau, ảm nhiên thần sắc không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Đông Dương tại sao là ngươi? Đông Dương khẽ cười nói. Chẳng lẽ nhị tiểu thư đang chờ những người khác? Khanh khách. Không có, ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Nơi đó, ta thế nhưng là nghe mùi rượu mà đến. Vậy liền mời ngồi theo giúp ta uống một chén đi. Đông Dương cũng không khách khí, tại Thu Sơn Ngọc Minh đối diện an vị, nhấm nháp một chút Thu Sơn Ngọc Minh vì chính mình rót đầy rượu ngon, nói. Nhị tiểu thư, ta nhìn ngươi là có tâm sự gì à? Thu Sơn Ngọc Minh tự giễu cười một tiếng. Cũng không có chuyện gì, chỉ là trong gia tộc một chút phiền lòng sự tình mà thôi. Nhị tiểu thư nếu là thuận tiện, liền nói một chút nhìn. Dù sao ta cũng không có chuyện gì quyền đương nghe cách việc vui. Nghe vậy Thu Sơn Ngọc Minh lập tức dương cả giận nói. Đông Dương đại ca, ngươi cũng xéo cợt ta. Ha! Đã nhị tiểu thư xưng hô ta là đại ca kia thân là đại ca, xéo cợt muội muội của mình há không rất bình thường. Thu Sơn Ngọc Minh lại gấp vội nói. Tiền bối, là tiểu nữ tử thất lễ, hy vọng ngài đừng nên trách. Ha! Nhị tiểu thư, ngươi nói như vậy, là vét bỏ tại hạ không xứng làm đại ca của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Kia không phải. Ngươi kính ta vi huynh, vậy ta liền đợi ngươi như muội, chỉ cần đại ca vẫn còn, không có người có thể tổn thương muội muội của ta một cọng tóc gáy. Thu Sơn Ngọc Minh đôi mắt đẹp đỏ lên, thì thầm tiếng nói. Cám ơn ngươi tiền bối. Nhị tiểu thư còn như thế nói. Xem ra tại hạ là thật không xứng trở thành huynh trưởng của ngươi. Không phải. Thu Sơn Ngọc Minh vội vàng đứng dậy, đối Đông Dương chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói. Tiểu muội Thu Sơn Ngọc Minh bái kiến đại ca. Đông Dương cũng không khách khí, khẽ cười nói. Hiện tại ngươi là tiểu muội của ta, có thể cho đại ca nói một chút ngươi chuyện phiền lòng, ở chỗ này không có người có thể nghe lén. Thu Sơn Ngọc Minh nở nụ cười xinh đẹp, nói. Vậy tiểu muội ta liền không khách khí. Lập tức Thu Sơn Ngọc Minh liền đem trước đó Thu Sơn Vũ Việt tìm nàng sự tình, một năm một mười đối Đông Dương nói một lần, cuối cùng càng là cười khổ nói. Ta cũng không biết chính mình tại gia tộc này bên trong tính là cái gì, ta có thể vì gia tộc này đi chết, nhưng ta không hy vọng chính mình chỉ là một cái có thể giao dịch. Thẻ đánh bạc, ta cũng hy vọng bọn họ có thể đem ta xem như chân chính thân nhân, nhưng ở tràng nguy cơ này trước mặt, ta mới tính chân chính minh bạch, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một cái có thể tùy ý giao dịch thẻ đánh bạc. Đông Dương đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giết bọn hắn. Ây! Mặt mũi tràn đầy đắng chát Thu Sơn Ngọc Minh cũng bị Đông Dương câu nói này làm cho kinh ngạc không thôi. Nàng chỉ là đơn thuần kể ra nỗi khổ trong lòng chát chát, nhưng không có nghĩ tới để thân nhân của mình đưa vào chỗ chết. Đại ca! Không có nghiêm trọng như vậy, tiểu muội chỉ là phát tiết một chút trong lòng nước đắng mà thôi. Đông Dương thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là trong mắt lại nhiều hơn mấy phần hàn ý, nói. Trước đó ta cũng đã nói Thu Sơn gia tộc không đáng ngươi vì đó nỗ lực, ngươi cũng không cần thiết vì những này vì tư lợi người, mà ủy khuất chính mình, bọn hắn căn bản không đáng giá. Thu Sơn Ngọc Minh cười khổ nói. Nhưng ta dù sao cũng là gia tộc này một phần tử, nơi này đối ta có sinh dưỡng chi ăn, mặc dù bọn hắn vô tình, nhưng ta cũng không thể vì vậy mà không nghĩa. Ai? Ngươi là rất thiện lương. Có lẽ vậy. Đại ca tiểu muội muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Nói đi, chỉ cần là đại ca có thể làm được, liền sẽ không chối từ. Thu Sơn Ngọc Minh gật gật đầu, nói. Tiểu muội nghĩ ở gia tộc vượt qua nguy cơ lần này về sau đại ca có thể mang tiểu muội rời đi, ta không muốn ở lại chỗ này nữa, không phải loại này chuyện sẽ phải tái diễn. Ha! Ngươi không sợ nhờ vả không phải người sao? Ta tin tưởng đại ca làm người. Vậy ngươi đi theo đại ca lưu lạc thiên nhai, nhưng không có ở chỗ này an ổn, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thu Sơn Ngọc Minh lo lắng nói. Chẳng lẽ ta lưu tại nơi này liền một thế không lo sao? Chuyện lần này đã để ta minh bạch tiếp tục lưu lại nơi này, tương lai của ta sớm muộn vẫn là sẽ sống không bằng chết. Về phần đi theo đại ca lưu lạc thiên nhai có phải hay không sẽ có lo lắng tính mạng, ta không biết, nhưng đều so tiếp tục lưu lại nơi này muốn tốt, ta thà rằng tự do tự tại chết đi cũng không muốn ở chỗ này hèn mọn sống tạm. Đông Dương cười ha ha, nói. Đã có như thế một cái xinh đẹp muội muội chủ động yêu cầu đi theo, ta Đông Dương há lại sẽ có cự tuyệt lý lẽ, về phần an nguy, chỉ cần ta không việc gì, ngươi liền không việc gì. Khanh khách! Vậy liền đa tạ đại ca, có ta như thế một cái xinh đẹp muội muội đi theo, nhất định có thể vì ngươi thêm sắc không ít. Ha! Kỳ thật coi như ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị nói với ngươi chuyện này. Ngươi rất hiền lành, ta cũng không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi hẳn là có cuộc sống tốt hơn, mà không phải lưu tại nơi này vì người khác tự tư mà hy sinh chính mình, bọn hắn không xứng. Đông Dương mặt ngoài nhìn xem coi như bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng lại thật sự là tức giận sôi trào, một người vì gia tộc mình, lại có thể tùy ý hy sinh mình nữ nhi, cái này khiến đồng dạng thân là phụ thân Đông Dương đến xem đơn giản chính là tội đáng chết vạn lần. May mắn ta gặp đại ca ngươi, mới không có trở thành người khác chi đồ chơi, trời cao đãi ta cũng coi như không tệ. Người tốt có hảo báo. Thu Sơn Ngọc Minh khanh khách một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Đại ca, hôm nay ngươi muốn kia tam sinh cảnh chiến đấu hình ảnh, từ đó có cái gì thu hoạch, nếu là có thể, ngươi có thể lựa chọn tốt hơn chiến đấu hình ảnh, nói không chừng thu hoạch sẽ lớn hơn một chút. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nói, không sao, ta muốn những cái kia chỉ là tìm hiểu một chút tam sinh cảnh thủ đoạn mà thôi, nhìn một chút liền tốt, về phần là thiên tài chiến đấu, vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt chiến đấu, đối ta mà nói không có gì khác nhau. Vậy đại ca cảm thấy cái này tam sinh cảnh năng lực như thế nào? Cũng liền như vậy đi. Ây! Thu Sơn Ngọc Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tam sinh cảnh đối với bọn hắn Thu Sơn gia tộc tới nói đều là quái vật khổng lồ, bây giờ lại bị Đông Dương nói như vậy, huống chi Đông Dương vẫn chỉ là giới tôn, như thế đánh giá tam sinh cảnh để cho người ta làm sao chịu nổi. Ha ha! Cũng chính là đại ca mới dám nói như vậy. Đông Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời đối với hắn mà nói. Tam sinh cảnh cũng chính là có chuyện như vậy, cùng lấy trước kia chút so với hắn cảnh giới cao địch nhân không có cái gì quá lớn khác biệt. Có lẽ là Đông Dương cho Thu Sơn Ngọc Minh đầy đủ lực lượng, để nàng không còn có cái gì nỗi lo về sau, không khí trong sân cũng quét qua trước đó ồ dột trở nên vui sướng rất nhiều, phảng phất là một đôi không chuyện gì không nói huyên muội tại dưới ánh trăng cổng ẩm đàm hoan. Lá đỏ tinh, vạn hoa cung tiếc hoa linh chủ tầm cung, cũng là hắn hậu cung, là hắn đi rượu làm vui địa phương. Một tòa xa hoa trong cung điện, một cách bạch tiêu ngọc diện thanh niên, mở ngực lộ nghi ngờ nửa nằm tại một trương như giường ngọc trên ghế, bên người có bốn tên người khoác sa mỏng, dáng người xinh đẹp nữ tử hầu hạ, mà tại trước mặt bọn hắn còn có một số nữ tử thân thể mềm mại múa, cầm sắt cổng minh. Tốt một cách hưởng hết tề nhân chi phúc, tốt một cách làm cho nam nhân lưu luyến ôn nhu hương. Ngay tại kia êm tai tiếng nhạc bên trong, tại nữ tử kia động lòng người tiếng ngâm khẽ bên trong, ngoài điện đột nhiên truyền tới một thanh âm. Linh chủ thuộc hạ có việc bẩm báo. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm cũng không cắt đứt trong điện không khí kia bị từng cái ôn nhu thân thể mềm mại vần quanh tiếc hoa linh chủ cũng thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Lam Sơn Tinh Thu Sơn gia tộc cử tuyệt linh chủ ban ăn. Biết, lui ra đi. Là. Tiếc hoa linh chủ ánh mắt bên trong dị sắc lấp lóe, cười nhạt nói. Không nhìn ra Thu Sơn gia tộc lúc nào có như thế cốt khí. Khanh khách. Linh chủ lần này không có đạt thành mong muốn, nhất định là có chút thất vọng. Thất vọng. Ta muốn đồ vật còn không có được, đã Thu Sơn gia tộc như thế có cốt khí kia ta cũng phải tận mắt chứng kiến một chút bọn hắn hủy diệt, về phần nữ tử kia, vẫn như cũ khó thoát tại thân ta hạ hầu hạ vận mệnh. Khanh khách! Cái này vạn hoa cung bên trong, mỗi ngày đều có tỉ muội tại lãnh chúa dưới thân hầu hạ còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ. Bất quá, hiện tại liền có các ngươi đến hầu hạ đi. Khanh khách! Lãnh chúa mới vừa tới qua, lại đến chứ? Không muốn sao? Muốn. Vậy liền tiếp tục đi. Thu Sơn gia trong tộc, Đông Dương ngoại trừ một lần kia xuất phủ bên ngoài, liền rốt cuộc không hề rời đi qua tòa phủ đệ này, cũng không có một mực tại trong phòng tĩnh tu cùng bình thường không có gì khác biệt. Mà Thu Sơn Ngọc Minh cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tìm Đông Dương nói chuyện phiếm. Về phần phụ thân của nàng thân nhân thì là không ai chủ động tới quấy rầy Đông Dương. Không lâu sau đó, Đông Dương cũng lấy được chính mình thân là khách khanh lấy được năm bổng, bởi vì hắn là một cái giới tôn, năm bổng tự nhiên muốn so viên mãn chí tôn cao hơn rất nhiều, trọn vẹn một vạn hồn tinh. Đối với cái này, Đông Dương cũng không biết dạng này năm bổng là nhiều hay là ít, bất quá hắn cũng không quan tâm. Hắn chưa hề đều không có trông cậy vào 3 năm này niên kỷ bổng có thể cho hắn mang đến cái gì, dù sao hoàn thành đối Thu Sơn Ngọc Minh hứa hẹn về sau, hắn liền muốn triệt để rời đi nơi này tiền chậm rãi rãi chính là Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 845. 846. Địch nhân đến nhà, hoang giới trận chiến mở màn. Người đăng. Vô Tà. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày trong lúc bất chi bất giác, lại là thời gian 2 năm đi qua, khoảng cách kia một tờ chiến thư lời nói thời gian cũng nhanh đến, toàn bộ Thu Sơn gia trong tộc bầu không khí cũng không hiểu trở nên âm trầm, từ Thu Sơn gia chủ cho tới phổ thông người hầu đều có một loại phong vũ nổi lên. Cảm giác. Thậm chí, ngay cả toàn bộ Thu Sơn Thành đều bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, để trong thành vô số người đều có một loại trực giác, trời muốn thay đổi. Duy nhất không đổi chỉ có Đông Dương kinh lịch nhiều như vậy gió phong vũ mưa hắn, dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua trước mắt bất quá là liên quan đến một cái gia tộc tồn vong mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc quyết chiến thời gian vẫn là đi tới, một ngày này Thu Sơn bên ngoài phủ, một đám hơn 10 người trùng trùng điệp điệp mà đến, trong đám người này yếu nhất đều là viên mãn chí tôn, lại không mệt giới tôn tồn tại, mà làm người ta chú ý nhất chính là một đỉnh màu đen cổ kiểu. Hắc kiểu bên ngoài hắc sa phiêu đãng, hiện lộ rõ ràng một loại ủ rũ, phảng phất là muốn đem linh hồn đưa vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Tại đám người này sau khi dừng lại, Thu Sơn trong phủ cũng bay ra lần lượt từng thân ảnh, cầm đầu chính là Thu Sơn Vũ Việt, còn có Thu Sơn Vũ Sùng cùng Thu Sơn Ngọc Lâm, hai cái này giới tôn còn lại đều chỉ là một chút viên mãn chí tôn, số lượng cùng kém xa đối phương. Bất quá, Thu Sơn gia tộc mời tới một chút khách khanh, vẫn còn cơ bản đều trình diện, cứ việc những này khách khanh cũng chỉ là viên mãn chí tôn. Hay là bán bộ giới tôn, bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình không đủ để cải biến chiến cuộc này, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bọn hắn vẫn là đều xuất hiện. Nhưng có một người nhưng không có xuất hiện, đó chính là Đông Dương, nhưng hắn cũng đang chú ý không chung hai phe địch ta, chỉ là hắn là ngồi tại bên trong tiểu viện của mình, nhàn nhã thưởng thức trà, chú ý chiến cuộc này. Mà ở bên cạnh hắn, Thu Sơn Ngọc Minh thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn một chút không trung tình huống, lại nhìn một chút nhàn nhã tự đắc Đông Dương, cười khổ nói: "Đại ca, ngươi không đi hỗ trợ sao?" "Đừng vội, còn có địch nhân không hề lộ diện, chúng ta gấp gáp như vậy làm gì?" Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói: "Còn có người?" "Đương nhiên, ngươi sẽ không coi là lúc trước bị Thu Sơn gia tộc cự tuyệt tiếc hoa linh chủ sẽ từ bỏ ý đồ a?" Là hắn cái này. Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc càng lộ vẻ ngưng trọng, địch nhân trước mắt bên trong cũng có thể tồn tại tam sinh cảnh cao thủ, nếu là tiếc hoa linh chủ lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tình huống kia chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Yên tâm nhìn xem chính là. Đối với Đông Dương xem kịch tư thái, Thu Sơn Vũ Việt trong lòng hừ lạnh không thôi, nhưng hắn cũng không thể cưỡng ép bức bách Đông Dương hiện tại liền ra mặt, cũng may Đông Dương còn tại chú ý chiến trường, thực cũng đã hắn an tâm không ít. Thu Sơn Vũ Việt ánh mắt rơi vào kia đỉnh hắc kiểu bên trên, âm thanh lạnh lùng nói: "Kim Lưu Thừa đã tới, còn cần giấu đầu lộ đuôi sao?" "Ha ha." Thu Sơn Vũ Việt, ngươi còn có dũng khí đứng ở chỗ này, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Âm lãnh thanh âm vang lên, không hiểu mà đến gió lay động lấy hắc kiểu xèm cưa, một thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra, đây là một cái nam tử áo đen, khuôn mặt tái nhợt, hiển thị rõ hung ác nham hiểm, như là đêm tối. Bên trong lấy mạng vô thường. Nhìn thấy Kim Lưu Thừa về sau, Thu Sơn Vũ Việt hai mắt co rụt lại, đến. Ngươi quả nhiên bước vào tam sinh cảnh. Ngoài ý muốn sao? Sợ hãi sao? Chỉ tiếc muộn. Hừ. Coi như ngươi bây giờ là tam sinh cảnh lại như thế nào, thắng bại vẫn như cũ là không thể biết được. Kim Lưu Thừa thâm trầm cười một tiếng, nói. Ngươi rất để mắt chính mình. Những này chính là ngươi mời tới khách khanh sao? Xem ra ngươi Thu Sơn gia tộc thật đúng là cùng đồ mạt lộ. Vậy mà chỉ mời đến đám người ô hợp này. Lời này để Mục Kiếm Sinh những này khách khanh ngầm xúc động và phẫn nộ giận, nhưng cũng không có người nói chuyện, đối phương là tam sinh cảnh, ở trước mặt hắn chính mình những người này thật đúng là không đáng chú ý. Kim Lưu Thừa gằn giọng cười một tiếng, quay đầu đối bên người đám người nói ra. Giết Thu Sơn gia tộc nam nhân, nữ nhân đều lưu cho các ngươi hưởng dụng. Ha ha. Đa tạ chủ thượng ban ăn. Không chút kiêng kỵ tiếng cười tại Thu Sơn trên thành về tay không đãng, để Thu Sơn gia tộc đám người thần sắc càng lộ vẻ ngưng trọng. Đúng lúc này, một cái nhẹ nhàng tiếng cười đột nhiên vang lên. Náo nhiệt như vậy sự tình, chư vị không ngại nhiều ta một cách đi. Lời còn chưa dứt, một cái lùa mỏng buông xuống giường ngọc liền xuất hiện ở trong sân, trận trận mùi thơm phiêu đãng. Xuyên thấu qua lụa mỏng còn có thể nhìn thấy giường ngọc bên trên nửa nằm một cái nam tử áo trắng, bên người còn có hai tên xinh đẹp nữ tử hầu hạ. Tiếc hoa linh chủ. Thu Sơn gia tộc đám người thần sắc lần nữa đột biến, một cái Kim Lưu Thừa liền đã để bọn hắn khó có thể ứng phó, hiện tại lại xuất hiện một cái tiếc hoa linh chủ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kim Lưu Thừa gằn giọng cười một tiếng, nói: Tiếc Hoa Linh chủ đại giá quang lâm, Kim mỗ thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Khách khí. Chuyện của các ngươi, ta sẽ không nhúng tay, nhưng Thu Sơn gia trong tộc có một nữ tử, ta có hứng thú. Linh chủ năng coi trọng Thu Sơn gia nữ tử kia là phúc khí của nàng, linh chủ tự rước là được. Tiếc Hoa Linh chủ cười nhạt một tiếng, ngược lại đối Thu Sơn Vũ Việt nói ra: Thu Sơn gia chủ, trước đó ngươi cự tuyệt ta chuyện tốt ý, hiện tại cũng là chẳng trách người khác, bất quá, ta luôn luôn tâm địa nhân từ, không đành lòng ngươi Thu Sơn gia tộc triệt để đoạn tuyệt, lúc này mới vạn dặm xa xôi tới đây, muốn bảo đảm ngươi Thu Sơn gia một đầu huyết mạch. Đem ngươi nữ nhi kêu đi ra đi, ta sẽ hảo hảo chiếu khán nàng. Thu Sơn Vũ Việt vẫn không nói gì, một tiếng quát nhẹ liền từ Thu Sơn trong phủ để truyền ra, lập tức một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Thu Sơn Ngọc Minh. Tiếc Hoa Linh chủ, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, ta cho dù chết, cũng không có khả năng đi theo ngươi. Nha! Ngươi rất có cá tính, ta thích, cho nên ngươi không thể cự tuyệt. Tiếng nói rơi trong hư không, thiên địa chi lực trong nháy mắt ngưng kết, trực tiếp đem Thu Sơn Ngọc Minh đỉnh ngay tại chỗ, sau đó nhanh chóng hướng Tiếc Hoa Linh chủ bay đi. Tiếc Hoa Linh chủ ngươi! Thu Sơn Vũ Việt tức giận hừ, nhưng cũng không có xuất thủ. Thu Sơn gia chủ, ngươi sẽ không cần đối ta cái này hảo tâm bảo đảm ngươi Thu Sơn gia huyết mạch người ra tay đi. Nhưng vào lúc này, Thu Sơn Ngọc Minh thân thể mềm mại đột nhiên dừng lại, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Ừ, nguyên lai hiện trường còn có cao thủ a. Chập chập, cao thủ không dám nhận, chỉ là đường đường Tiếc Hoa Linh chủ như thế khó xử một nữ tử, chẳng phải là tự hạ thân phận. Nương theo lấy nhàn nhạt tiếng cười, một thân ảnh liền xuất hiện tại Thu Sơn Ngọc Minh bên người, chính là Đông Dương. Một cái giới tôn có thể từ ta trong tay đem người mang đi, ngươi ngược lại là có chút khác biệt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: Để linh chủ kiến cười. Ha! Ngươi như thế xuất thủ, là muốn cùng bản linh chủ đoạt nữ nhân. Đông Dương lắc đầu, khẽ cười nói: Nữ nhân không phải dùng để cướp, huống chi còn là nữ nhân mỹ lệ như thế, nếu là đoạt, chẳng phải là thật không có có phẩm vị. Tiếc Hoa Linh chủ cười ha ha, nói: Nguyên lai ngươi cũng tốt cái này một ngụm, chỉ tiếc bản lĩnh chủ coi trọng nữ nhân, là không cho phép người khác tham luyến. Ha! Linh chủ hiểu lầm, tại hạ không tốt cái này một ngụm, càng không tham luyến sắc đẹp, nhưng tại hạ cũng không đành lòng nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ tử bị đẩy vào hố lửa, mà lại, linh chủ thân bên cạnh mỹ nữ như mây, như lại tham luyến quá nhiều, sớm muộn là sẽ làm bị thương thân thể, vậy cũng không tốt. Vì các hạ thân thể khỏe mạnh, tại hạ hảo tâm nhắc nhở linh chủ một câu, sắc là cạo xương cương đao, nên giới liền giới đi. Lời vừa nói ra, không khí trong sân lập tức lạnh lẽo, túc sát chi ý càng đậm. Không biết thực lực của ngươi xứng hay không được tài ăn nói của ngươi. Đông Dương cười nhạt nói: Tại hạ chưa từng khoe khoang, cho nên đến cùng xứng hay không được, chỉ có thể có người ngoài đến bình giám. Đột nhiên, giữa sân túc sát bầu không khí bỗng nhiên buông lỏng, Tiếc Hoa Linh chủ khoan thai cười một tiếng, ngược lại đối Kim Lưu Thừa nói ra: Đạo hữu, xem ra ngươi chuyến này đã có biến số. Kim Lưu Thừa âm hiểm cười nói: Một cái giới tôn có thể lớn bao nhiêu biến số? Động thủ, hôm nay ta muốn Thu Sơn gia tộc triệt để hủy diệt. Theo Kim Lưu Thừa ra lệnh một tiếng, sau người đám người liền nhao nhao mà động, Thu Sơn gia tộc đám người cũng là lập tức xuất thủ, đủ loại lực lượng trong nháy mắt ở trên bầu trời nở rộ, trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, thiên địa thất sắc. Kim Lưu Thừa cũng không có ngồi xem, thân hình vừa di động thẳng đến Đông Dương mà tới. Vì Thu Sơn gia tộc ra mặt, sẽ chỉ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: Ta không phải vì Thu Sơn gia tộc, về phần có phải hay không sẽ chết không nơi táng thân, liền nhìn các hạ có hay không cái này khả năng. Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng bỗng nhiên mà động, nhanh chóng nghênh tiếp Kim Lưu Thừa. Đương song phương sắp gặp nhau thời điểm, Kim Lưu Thừa trên thân thế giới chi lực ngang nhiên triển khai, trong nháy mắt đem Đông Dương bao phủ, cũng trực tiếp đem nó dừng lại, lập tức tại hắn thế giới chi lực phạm vi bao phủ bên trong, vô số đao kiếm trống rỗng xuất hiện, đây chính là hàng thật giá thật đao kiếm, không còn là thiên địa chi lực ngưng tụ, lại mỗi một cây đao trên thân kiếm khí thế cũng đều viễn siêu giới tôn. Tam sinh sơ cảnh. Đông Dương cười nhạt một tiếng, thế giới chi lực cũng lập tức triển khai cưỡng ép đem Kim Lưu Thừa thế giới chi lực ép ra, đối cứng chung quanh tuôn ra mà đến vô số đao kiếm. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thần sắc hơi động, những này đao kiếm uy thế thật là rất mạnh, mỗi một kích đều để hắn chống ra thế giới chi lực kịch liệt chấn động, lại bởi vì chung quanh đao kiếm quá thân thiết tập coi như Đông Dương thế giới chi lực viễn siêu giới tôn đỉnh phong, nhưng cũng không ngừng bị áp chế co vào. Đây là Đông Dương thế giới chi lực đủ mạnh, nếu không, làm một giới tôn đỉnh phong thân hãm tam sinh cảnh thế giới trong lĩnh vực, căn bản là không cách nào chống lại như thế dày đặc công kích, từ đó sẽ nhanh chóng bại vong. Bất quá, Đông Dương thể nội thế giới không tầm thường, nhưng cũng bị quản chế với hắn cảnh giới bây giờ, so với tam sinh cảnh vẫn là kém một bậc. Không có trong nháy mắt bại vong, ngươi đủ để tự hào. Âm lãnh thanh âm bên trong Kim Lưu Thừa trong tay cũng lập tức nhiều hơn một thanh kiếm, cầu vồng đột nhiên hiện thẳng đến Đông Dương. Cùng lúc đó, kia xem trò vui Tiếc Hoa Linh Chủ cũng xuất thủ lần nữa, vô hình thiên địa chi lực lại một lần nữa đem Thu Sơn Ngọc Minh dừng lại, cũng nhanh chóng đem nó hút tới. Đúng lúc này, Đông Dương ánh mắt nhất động, thân ảnh bỗng nhiên lui lại, trong nháy mắt từ kia dày đặc kiếm võng bên trong rời khỏi, cũng trong phút chốc liền tóm lấy Thu Sơn Ngọc Minh cánh tay ngọc, sau đó song song rút lui đến ngàn trượng bên ngoài. Ừ, ngươi có chút năng lực, xem ra nhất định phải trước giải quyết ngươi. Thanh âm lạnh lùng bên trong Tiếc Hoa Linh Chủ cũng cuối cùng từ kia giường ngọc bên trên đi ra. Thu Sơn Ngọc Minh vội vàng nói. Đại ca, phụ thân ta bọn hắn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. 847. Miêu sát Kim Lưu Thừa. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua Thu Sơn Vũ Việt bên kia chiến trường hỗn loạn, có lẽ Thu Sơn gia trong tộc có 3 cái giới tôn, nhưng đối phương giới tôn số lượng càng nhiều, cho nên hiện tại toàn bộ Thu Sơn gia tộc liền hoàn toàn chỗ tại hạ gió, lại đã xuất hiện thương vong. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thèm để ý. Hắn đối Thu Sơn gia tộc cũng không có chút hảo cảm, nếu không phải là Thu Sơn Ngọc Minh quan hệ, hắn đều chẳng muốn đi quản Thu Sơn gia tộc sinh tử. Mà bây giờ, mình đã đem hai cái tam sinh cảnh ngăn lại, nếu là Thu Sơn gia tộc còn không thể từ đối phương thế công bên trong tự vệ, vậy liền chỉ có thể trách chính mình vô năng. Đông Dương cười cười, vỗ nhẹ một chút Thu Sơn Ngọc Minh bả vai, nói. Yên tâm, nhất thời bán hội, bọn hắn không có việc gì. Thế nhưng là, tốt. Ngươi an tâm chờ đợi ở đây chính là đại ca đi trước giải quyết hai cái này tam sinh cảnh lại nói. Cuồng vọng. Tiếng hừ lạnh bên trong Kim Lưu Thừa thế giới chi lực lần nữa tăng vọt, trong đó đao kiếm cũng đồng dạng tăng vọt, như là một cỗ đao kiếm dòng lũ cuồn cuộn mà đến, nhìn qua là như thế kinh tâm động phách. Đông Dương cười nhạt một tiếng, trong tay cũng lập tức nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh toàn thân xanh biếc. Giống như lục sắc tinh thạch rèn luyện mà thành kiếm hàm chuôi kiếm càng là như cành lá bện mà thành, nhìn qua là như thế tinh mỹ tuyệt luân, tựa như một cái hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Lão hỏa kế, chúng ta đã thật lâu không có kề vai chiến đấu, cách này tiến vào hoang giới trận chiến đầu tiên, liền dùng tam sinh cảnh đến tế kiếm đi. Thì thầm nói nhỏ bên trong, Đông Dương trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, vọt thẳng nhập cái kia đao kiếm dòng lũ bên trong. Nhìn xem trước mặt cuồn cuộn mà đến đao kiếm dòng lũ, Thu Sơn Ngọc Minh gương mặt xinh đẹp đã đại biến, tam sinh cảnh cường đại thủ đoạn cho nàng mang đến không có gì sánh kịp rung động, thậm chí để nàng quên lui lại. Mắt thấy đao này kiếm dòng lũ sắp đem nó bao phủ thời điểm, khí thế kia kinh người đao kiếm dòng lũ lại đột nhiên đứng im, cũng nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt kinh thế tràng cảnh biến mất không còn, cũng lộ ra hai thân ảnh, một cách là Đông Dương, một cách là Kim Lưu Thừa. Nhưng giờ phút này Kim Lưu Thừa đã thi thể tách rời, khí tức hoàn toàn không có, nhuốm máu thân thể ngay tại chậm rãi bay xuống. Đông Dương lại hư không mà đứng, Thừa Thiên kiếm buông xuống, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, lạnh lùng cô ảnh trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Cái gì? Tam sinh cảnh lại bị mưu sát? Vô luận là trong thành quan chiến đám người, vẫn là không trung song phương giao chiến, tất cả mọi người bị kết quả này hung hăng rung động, cho dù ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nếu là một cái tam sinh cảnh mưu sát giới tôn, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng bây giờ lại là một cái giới tôn mưu sát một. Cái tam sinh cảnh, đây là lấy yếu thắng mạnh, mà lại còn là thắng như thế dứt khoát. Chiến trường vẻ ngoài chiến thu Sơn Ngọc Minh thì là đôi mắt đẹp đột nhiên sáng, lại không từ tự chủ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, từ nàng biết Đông Dương là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến thời điểm, liền biết Đông Dương rất mạnh, tuyệt đối phải so đồng cấp giới tôn đỉnh phong người mạnh hơn rất nhiều, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, nàng cũng là hoàn toàn không có biết, mà bây giờ... Nàng cuối cùng minh bạch vì sao những cái kia từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến người, sẽ trở thành hoang giới truyền thuyết. Khó trách ngươi tự tin như vậy, nguyên lai thật có một chút năng lực. Tiếng hừ lạnh bên trong Tích Hoa Linh chủ thế giới chi lực cũng gào thét mà ra, nhưng hắn thế giới trong lĩnh vực xuất hiện cũng không phải là vô số đao kiếm, mà là từng cái mỹ lệ xinh đẹp nữ tử, lại mỗi cái trên người nữ tử đều chỉ là hất lên một kiện mỏng như... cánh ve lụa mỏng, dáng người múa thiến cười như linh, đan dệt ra một bộ lạ lướt chương nhạc thiêu động trận này mỗi người thần kinh. Đông Dương thần sắc khẽ động, lạnh nhạt nói. Tam sinh cảnh để nhị cảnh sinh ý, lại kèm theo huyến thuật. Đáng tiếc, cái này đối ta vô dụng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa xông vào đối phương thế giới trong lĩnh vực, cũng biến mất tại kia từng cái xinh đẹp nữ tử bên trong. Đông Dương vừa tiến vào Tích Hoa Linh chủ thế giới trong lĩnh vực, liền rõ ràng có thể cảm nhận được nơi này nữ tử, lại là người sống sờ sờ, lại đều mang rõ ràng thất tình lục dục, chỉ bất quá, cái này cái gọi là người sống, cũng chỉ là dựa vào Tích Hoa Linh chủ thế giới chi lực mà tồn tại, nếu là đã mất đi Tiết Hoa. Linh chủ lực lượng, những người này vẫn là sẽ tiêu tán. Ngươi vậy mà không nhận ta lĩnh vực ảnh hưởng. Đông Dương thân ở Tích Hoa Linh chủ trong lĩnh vực, hắn tự nhiên có thể phân biệt Đông Dương nhất cử nhất động. Nhưng lập tức, tại Tích Hoa Linh chủ khống chế dưới đại lượng nữ tử liền từ bốn phương tám hướng vây hướng Đông Dương, lại đem nó vây chặt đến không lọt một giọt nước, muốn tiến lên, cưỡng ép đột phá. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, Thừa Thiên trên thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, cầu vồng hiện điên cuồng chém mà xuống. Những nơi đi qua, những này xinh đẹp nữ tử nhao nhao tiêu tán, lại thẳng đến Tích Hoa Linh chủ bản nhân. Cảm nhận được một kiếm này uy thế, Tích Hoa Linh chủ hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức từng cái nữ tử xuất hiện, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghênh tiếp đạo này cầu vồng, lại truyền ra trận trận oanh minh, ngắn ngủi một cái hô hấp, cầu vồng tại trùng điệp ngăn cản lại, liền triệt để tiêu tán. Những này nhìn như xinh đẹp nữ tử, cũng không chỉ có ôn nhu, nói đúng ra tại Tích Hoa Linh chủ trong lĩnh vực, những cô gái này chính là binh khí hình người, ngoại trừ có được mê hoặc người khác tâm thần công hiệu bên ngoài còn có tương đương với tam sinh cảnh thứ hai chính lực lượng cường đại. Mà lại hiện tại chiến trường, là tại Tích Hoa Linh chủ thế giới trong lĩnh vực, vậy hắn công kích liền ở khắp mọi nơi, hắn có thể ở chỗ này tự do di động. Hoàn toàn là dựa vào hành tự quyết, nhưng hắn lực công kích lại cùng tự thân cảnh giới móc nối, lấy hắn lực lượng bây giờ, muốn tại Tích Hoa Linh chủ trong lĩnh vực chiến. Thắng hắn, khó. Trước đó, Đông Dương có thể mưu sát Kim Lưu Thừa, cũng chỉ là đánh đối phương một trở tay không kịp mà thôi, nếu là cứng đối cứng coi như cuối cùng vẫn là có thể thắng, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mà Tích Hoa Linh chủ thực lực còn muốn tại Kim Lưu Thừa phía trên, lại đã có tâm phòng bị, cái này đã để Đông Dương đã mất đi tiên cơ. Mặc kệ ngươi làm sao đặc thù tại bản linh chủ trong lĩnh vực, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Tích Hoa Linh chủ kia thanh âm lạnh lùng, Đông Dương lập tức lãnh nhiên cười một tiếng. Thừa Thiên trên thân kiếm kiếm khí bộc phát, lại không lại là đơn thuần kiếm khí, mà là lấy hắn thể nội thế giới chi lực kích phát kiếm mang uy thế càng siêu trước đó. Ừ. Thừa Thiên kiếm lần này kích phát kiếm mang uy thế mạnh, để Đông Dương cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Trước kia hắn muốn sử dụng Thừa Thiên kiếm phát huy ra lực lượng mạnh hơn, chỉ có thể tăng lớn chân nguyên đưa vào, mà trở thành giới tôn về sau, thể nội chân nguyên chính là thế giới chi lực, mà sử dụng thế giới chi lực để kích thích Thừa Thiên kiếm. Hiệu quả cũng so thuần túy chân nguyên tốt quá nhiều. Xem ra chỉ có thế giới chi lực mới có thể chân chính phát huy Thừa Thiên một lực lượng. Thừa Thiên chi một chính là thần vực trèo chống thiên địa tồn tại, bản thân liền là lấy thế giới chi lực vì chất dinh dưỡng, có thể nói cũng chỉ có thế giới chi lực mới là Thừa Thiên một cần nhất lực lượng. Theo Thừa Thiên kiếm mang chém xuống kia có thế giới chi lực kích phát trong kiếm mang cũng tản mát ra đủ loại cảm xúc chi lực, tựa như một cái kiếm hình thế giới bên trong chúng sinh cùng tồn tại. Giới tôn thế giới chi lực bên trong là có thể diễn hóa các loại đại đạo. Vô luận là thời gian chi đạo, vẫn là không gian chi đạo, nhưng cụ thể có thể diễn hóa xuất dạng gì đại đạo, cũng là cùng tự thân an hiểu đại đạo có quan hệ, dù sao trở thành giới tôn người, cũng không phải đem tất cả đại đạo đều tìm hiểu. Tựa như là một kiếm sinh, hắn an hiểu thời gian chi đạo, hắn hiện tại thế giới chi lực bên trong tín thủ niết lai đại đạo chính là thời gian chi đạo. Cho dù hắn chân chính trở thành giới tôn, có thể tại thế giới của mình trong lĩnh vực diễn hóa các loại đại đạo, nhưng muốn diễn hóa xuất hắn chưa từng có linh hồn đại đạo, mặc dù cũng có thể làm được mấy phân thần giống như, nhưng cũng chỉ là rất giống mà thôi. Nhưng Đông Dương khác biệt, hắn tại siêu thoát trước đó, có đại đạo cũng rất nhiều, bây giờ trở thành giới tôn, hắn thế giới chi lực bên trong tự nhiên mà vậy cũng là diễn hóa chính mình an hiểu đại đạo đặc tính. Bất quá, mặc dù hắn một kiếm này bên trong tràn ra hỗn tạp cảm xúc chi lực, nhưng Tích Hoa Linh Chủ có thể tại lĩnh vực của mình bên trong ngưng ra những hình ảnh này người khác tâm thần nữ tử, cũng đủ thấy hắn tại linh hồn chi đạo bên trên tạo nghệ, cho nên tại cảm nhận được Đông Dương một kiếm này bên trong cảm xúc chi lực về sau, ánh mắt của hắn chỉ là khẽ động, nhưng lại vì nhận quá lớn hình ảnh. Nhưng Tích Hoa Linh Chủ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn để ý không phải một kiếm này bên trong cảm xúc chi lực, mà là một kiếm này uy thế, cưỡng ép đem vây công Đông Dương nữ tử xé sách thẳng đến bản thân hắn mà tới. Hừ! Tích Hoa Linh Chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay cũng bỗng nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm mang chợt vang lên, ngang nhiên nghênh tiếp. Hai đạo kiếm mang ầm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, song song tiêu tán, nhưng ở trong chốc lát, tại kia cường đại dư ba còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Đông Dương lại bỗng nhiên xuất hiện tại Tích Hoa Linh Chủ trước mặt, lại là một kiếm vạch ra. Tích Hoa Linh Chủ thần sắc không thay đổi, tiếng hừ lạnh bên trong trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện từng tầng không gian bích chướng, phảng phất lập tức, liền đem hai phe địch ta ngăn cách tại hai thế giới bên trong. Tại thế giới của hắn trong lĩnh vực, hắn liền có thể tùy ý diễn hóa các loại đại đạo, diễn hóa không gian chi đạo tự nhiên thuộc về bình thường. Đông Dương lại là cười lạnh nói. Diễn hóa đại đạo đặc tính các ngươi còn kém xa lắm. Tiếng nói rơi tại Thừa Thiên kiếm sắp đụng phải những cái kia không gian bích chứng thời điểm, Thừa Thiên kiếm lại đột nhiên hư hóa biến mất. Giây lát ở giữa Thừa Thiên kiếm lại xuất hiện, cũng đã dù gì xuyên qua tầng kia tầng không gian bích chứng, đi vào Tích Hoa Linh Chủ trước mặt, lại đã gần trong gang tấc. Làm sao lại như vậy? Tích Hoa Linh Chủ rốt cuộc chấn kinh, nhưng hắn đã bất lực né tránh. Giới tôn thế giới chi lực, đích thật là có thể diễn hóa các loại đại đạo đặc tính, tam sinh cảnh liền càng là như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là những gì mình biết đại đạo đặc tính mới được, nếu không, ngươi chính mình cũng không biết đại đạo đặc tính, cho dù có thế giới chi lực trèo chống, cũng vô pháp bị biến hóa ra. Nhưng Đông Dương không giống. Hắn lĩnh hội đại đạo rất nhiều, lại đều đã viên mãn, càng là vì siêu thoát, hắn từ thế giới sinh ra cùng hủy diệt bên trong, ngộ ra phồn giản chi đạo quy hư, đây cũng là hắn siêu thoát nơi mấu chốt. So sánh cùng nhau tại hoang giới trở thành giới tôn độ khó, muốn thấp hơn nhiều tại thể nội thế giới siêu thoát, mặc dù bọn hắn cũng có thế giới chi lực,

ít tại trước mặt ta nói những cái kia đường hoàng, vì chính mình, không tiếc hy sinh mình nữ nhi, các ngươi không xứng là thân nhân của nàng. Đông Dương, ngươi mê hoặc nữ nhi của ta, còn ở nơi này nói xấu lão phu, thật coi ta Thu Sơn gia tộc dễ khi dễ sao? Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói. Hiện tại ngươi luôn miệng nói nàng là con gái của ngươi, làm ngươi quyết định đem nó giao cho Tích Hoa Linh chủ thời điểm, làm sao không nghĩ tới nàng là con gái của ngươi. Về phần ngươi Thu Sơn gia tộc có phải hay không dễ khi dễ, ta không biết, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi không biết tiến thối, ta không ngại giết các ngươi. Ngươi! Lúc này Thu Sơn Ngọc Minh lại đột nhiên mở miệng, nói. Phụ thân, nhị thúc. Nhị thẩm, các ngươi lúc nào coi ta là thành thân người đối đãi, các ngươi chỉ là coi ta là thành có thể giao dịch thẻ đánh bạc, đến cho các ngươi thu hoạch lợi ích, nhưng bây giờ, ta sẽ không lại tùy ý mình bị các ngươi điều khiển. Xem ở chúng ta vẫn là thân nhân phân thượng, ta nguyện ý tâm bình khí hòa rời đi, nếu như các ngươi nhiều lần cản trở, nữ nhi kia cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngươi đây là muốn phản bội gia tộc. Thu Sơn Ngọc Minh tự giễu cười một tiếng, nói. Không phải ta muốn phản bội gia tộc này, mà là các ngươi đủ loại hành động để cho ta thất vọng đau khổ. Nếu các ngươi nhất định phải nói ta phản bội gia tộc đối với cái này, ta cũng không thể nói gì hơn, vốn cho rằng các ngươi sẽ tán thành ta đi ra ngoài lịch luyện, xem ra là ta tự mình đa tình, lần này là bởi vì gặp đại ca. Ta mới không có bị các ngươi xem như giao dịch thẻ đánh bạc trở thành Tích Hoa Linh chủ đồ chơi, cho nên không. Luận như thế nào, hôm nay ta đều sẽ theo đại ca cùng rời đi, ta muốn chân chính vì chính mình sống một lần, dù là các ngươi muốn cùng ta quyết liệt, ta cũng ở đây không tiếc. Rất tốt. Nếu ngươi hôm nay bước ra Thu Sơn thành một bước, vậy ngươi đem cùng Thu Sơn gia tộc lại không một chút quan hệ. Phụ thân. Thu Sơn Ngọc Lâm trên mặt lo lắng, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có ít lời gì. Thu Sơn Ngọc Minh cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười hiển thị rõ thê lương, có lẽ tại thời khắc này, nàng mới chính thức đối phụ thân của mình hết hy vọng, đối cái này sinh nàng nuôi nàng gia tộc hết hy vọng. Đại ca, chúng ta đi thôi. Đông Dương khẽ dạ, một cái gợn sóng không gian lặng yên xuất hiện, lập tức, Đông Dương nắm lên Thu Sơn Ngọc Minh cánh tay. Hai người liền cùng nhau bước vào kia gần sóng bên trong, cứ thế biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta cũng đi. Mục Kiếm Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Thu Sơn gia tộc những người kia, đối bên người mấy người đồng bạn nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Mặc dù hắn đối Đông Dương mang đi Thu Sơn Ngọc Minh sự tình rất là phẫn nộ, nhưng Thu Sơn Ngọc Minh nói tới những cái kia, để hắn đối Thu Sơn Vũ Việt những người này càng là tràn đầy xem thường, mặc kệ gia tộc mình đứng trước kiếp nạn như thế nào, đều không phải là trở thành đem mình nữ nhi xem như thẻ đánh bạc lý do, đây là nhất lên. Mã cha con thân tình. Lam Sơn Tinh bên ngoài trong hư không, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ thần châu ngay tại chậm rãi rời đi, bung tàu bên trên, một đôi nam nữ kề vai sát cánh, nhìn xem kia dần dần rời xa tinh thần thanh niên thần sắc lạnh nhạt, nữ tử thần sắc ảm đạm. Nhị tiểu thư, ngươi như muốn khóc, đại ca bả vai có thể cho ngươi mượn một chút. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh cười khổ một tiếng, nói. Không cần, ta vốn cho rằng Thu Sơn gia tộc vượt qua nguy cơ lần này, ta đưa ra theo đại ca rời đi, bọn hắn sẽ vui vẻ tiếp nhận, không nghĩ tới bọn hắn còn muốn tiếp tục đem ta trói buộc ở nơi đó, thậm chí cùng đại ca cũng làm trận trở mặt. Đông Dương khẽ cười nói, kỳ thật cũng đơn giản, bởi vì phụ thân ngươi biết, ta đi lần này liền không khả năng trở lại, cùng Thu Sơn gia tộc cũng sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên cùng ta trở mặt cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hắn liền không sợ ngươi giết hắn sao? Đương nhiên không sợ, bởi vì hắn rõ ràng có ngươi tại, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không giết hắn, dù sao hắn vẫn là phụ thân của ngươi, đây cũng là tự tin của hắn chỗ. Phụ thân. Thu Sơn Ngọc Minh tự giễu cười một tiếng, nói. Ta chỉ là đưa ra đi ra ngoài lịch luyện, liền bị hắn như thế vô tình cự tuyệt. Nhìn như là an toàn của ta suy nghĩ kỳ thực còn không phải không muốn mất đi ta cái này thẻ đánh bạc. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như thế quyết tuyệt, Hiển nhiên kết quả như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Là đại ca ngươi cho ta dũng khí, ta cũng biết cái này đối ta là một cơ hội, nếu là bỏ qua, ta sẽ hối hận cả đời, cho nên ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Ta bắt cóc như thế một cái mỹ nữ, không biết sẽ có bao nhiêu người ước ao ven tỉ nha. Khanh khách. Vậy sau này, chúng ta huyên muội, ngươi phụ trách chinh chiến thiên hạ, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Ha! Rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi thoải mái cười, đã không còn nhiều như vậy tâm sự. Thu Sơn Ngọc Minh khanh khách một tiếng, nói. Đúng, ta hiện tại có thể thoải mái cười, có thể cười đến phóng đãng bởi vì ta rốt cuộc tự do, rốt cuộc sẽ không lại vì cái kia không đáng ta nỗ lực gia tộc bỏ ra. Ừ. Ngươi có thể nghĩ như vậy kia là tốt nhất rồi. Thu Sơn Ngọc Minh cười ha ha. Ngươi bây giờ là ta đại ca, cũng đừng lại xưng hô ta cái gì nhị tiểu thư, ta từ nay về sau là tiểu muội của ngươi, không còn là cái gì nhị tiểu thư. Đúng rồi đại ca, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm liền giết Kim Lưu Thừa cùng Tích Hoa Linh Chủ, lấy năng lực của ngươi, chỉ sợ đã có thể cùng Tam Sinh Đỉnh Phong người tương đề tình luận, lấy giới tôn đỉnh phong so sánh Tam Sinh Đỉnh Phong, dạng này người tại hoang giới cũng là phượng mao lân giác a. Ha! Đây không tính là cái gì, cảnh giới của bọn hắn mặc dù cao hơn ta, nhưng năng lực giết bọn hắn không tính là gì. Cũng chính là đại ca ngươi có thể nói như vậy. Đông Dương cười cười, nói. Bất quá, đây là ta tiến vào hoang giới trận chiến đầu tiên, cũng coi là tự mình thể hội một chút tam sinh cảnh năng lực, mà lại, sau trận chiến này thu hoạch cũng là không ít, chí ít có thể mang theo người không gian pháp khí, cùng một chút thần tinh, hồn tinh, không còn là một người nghèo rớt mồng tơi. Lấy đại ca ngươi năng lực, về sau sẽ còn thiếu tiền sao? Vậy cũng chưa chắc, dù sao có đôi khi cũng là muốn tiêu tiền không phải. Ha! Ngươi ngược lại là gặp qua thời gian. Thu Sơn Ngọc Minh trêu chọc một câu, lời nói xoay chuyển, nói. Đại ca, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Ta đối hoang giới nhất khiếu bất thông, đi cách nào cũng không đáng kể. Đông Dương mặc dù hữu tâm đi tìm mộ dung chỉ vũ linh hồn nơi hội tụ, nhưng bây giờ, hắn căn bản không có một điểm đầu mối, chỉ có thể từ từ sẽ đến, có lẽ chờ hắn tu hành đến cảnh giới nhất định, lúc kia hắn mới lại càng dễ tại lớn như vậy hoang giới bên trong tìm kiếm mộ dung chỉ vũ linh hồn. Cho nên, hiện tại đi hướng nơi nào đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Ngươi có đề nghị gì sao? Thu Sơn Ngọc Minh hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói. Nói thật. Ta đã lớn như vậy, cũng chính là đi qua Lam Sơn Tinh phủ cận mấy cái tinh thần mà thôi, đối với địa phương khác cũng liền không biết gì cả. Ha! Chúng ta thật đúng là một đôi khó huyên khó muội a. Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt nhất động, hì hì cười nói. Nếu không chúng ta đi Tử Diệu Tinh đi, nơi đó là Tử Diệu Đế Cung chỗ tinh thần tiểu muội ta đối Tử Diệu Đế Cung thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Dù sao chúng ta cũng không có cái gì mục đích, đi thấy chút việc đời cũng tốt. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt cũng là khẽ động, hắn đối Tử Diệu Đế Cung cũng không phải là có cái gì hứng thú, chẳng qua là ban đầu tại thần vực xuất hiện tín ngưỡng chi lực cùng vương giả chi mâu hẳn là đến từ hoang giới bốn đại thế lực bất hủ hoàng triều cùng vĩnh sinh thánh giáo kia bảy đại chúa tể lai lịch, chỉ sợ cũng cùng bốn đại thế lực thoát. Không được liên quan. Lúc trước bảy đại chúa tể dẫn đầu nói cho ta, mộ dung linh hồn không phải xuất từ thần vực, nói không chừng bọn hắn sẽ biết thứ gì, chỉ là không biết bọn hắn là xuất từ Tử Diệu Đế Cung vẫn là tuyên cổ thánh cảnh, đã như vậy, vậy trước tiên đi Tử Diệu Đế Cung địa bàn đi xem một chút cũng không sao. Đông Dương thầm nghĩ một phen, liền gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, liền đi Tử Diệu Tinh. Bất quá! Ngươi biết Tử Diệu Tinh ở nơi nào sao? Ây! Thu Sơn Ngọc Minh cười cười xấu hổ, nói. Không biết, nhưng ta biết tại phương hướng nào thuận cách phương hướng này, sớm tối đều có thể tìm tới. Ha! Ngươi người địa chủ này thật đúng là chẳng ra sao cả. Cắt! Dù sao cũng so ngươi mạnh đi. Những ngày tiếp theo, Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh cưới thần châu, liền thuận Thu Sơn Ngọc Minh cung cấp phương hướng tiến lên, có lẽ là bởi vì rốt cuộc tự do nguyên nhân, cũng có lẽ là lại không gánh vác nguyên nhân. Thu Sơn Ngọc Minh tựa như là một cái hoạt bát tiểu cô nương, vì chiếc này hơi có vẻ quạnh quẽ Thần Châu, mang đến không ít tiếng cười. Tại Thần Châu không ngừng trên đường đi, Đông Dương cũng chậm chậm gia tăng lấy đối hoang giới hiểu rõ. Cái này nhìn như mênh mông tính sắc tinh không bên trong, cũng không phải nhìn bề ngoài an tĩnh như vậy. Tranh đấu cũng không phải chỉ tồn tại tinh thần phía trên, trong tinh không cũng không phải bình tĩnh như vậy. Đạo tặc vũ trụ chính là một đám sinh động trong tinh không đặc thù tồn tại, bọn hắn liền cùng thần vực giặc cướp, có số lượng không đồng nhất người tu hành tạo thành, dựa vào ăn cướp người đi đường qua lại mà sống. Tại Đông Dương chiếc này Thần Châu tiến lên bên trong, liền từng không chỉ một lần gặp được đạo tặc vũ trụ, bất quá đại bộ phận đạo tặc vũ trụ thực lực cũng chính là lấy giới tôn cầm đầu mà thôi, mặc dù cũng có mạnh hơn đạo tặc vũ trụ, nhưng này dù sao cũng là số ít, chí ít Đông Dương trước mắt còn không có gặp được. Mà lấy giới tôn cầm đầu đạo tặc vũ trụ, gặp được Đông Dương cái này giới tôn đỉnh phong lúc, rất nhiều đều là lựa chọn không đánh mà lui, chỉ có một ít đối chính mình có tự tin đạo tặc vũ trụ, mới có thể đối một cái giới tôn đỉnh phong người hạ thủ. Chỉ tiếc Đông Dương không phải phổ thông giới tôn đỉnh phong, giới tôn muốn ăn cướp hắn đơn giản chính là tự tìm khổ ăn. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương hai người ngay tại tinh không bên trong đi hơn một năm, ở giữa mặc dù hơi nhỏ nhạt đệm, nhưng lại chưa đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn một năm không gián đoạn đi đường, Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh cũng rốt cuộc đã tới mục đích của bọn họ, Tử Diệu Đế cung chỗ tinh thần Tử Diệu Tinh. Thân ở tinh không bên trong quan sát Tử Diệu Tinh, có lẽ cảm giác không thấy cùng cái khác tinh thần lớn bao nhiêu khác biệt, cũng chính là một cái phổ phổ thông thông tinh thần mà thôi. Nhưng chỉ bởi vì nơi này là Tử Diệu Tinh, chỉ vì viên này tinh thần bên trên có hoang giới bốn đại thế lực một trong Tử Diệu Đế cung, cho nên nó không tại bình thường bình thường. Thậm chí tại toàn bộ hoang giới đều địa vị siêu nhiên. Ha ha! Cuối cùng đã tới Tử Diệu Tinh. Rốt cuộc có thể tận mắt thấy một lần trong truyền thuyết Tử Diệu Đế cung. Đứng tại Thần Châu bung tàu bên trên, nhìn ra xa phía trước to lớn tinh thần, Thu Sơn Ngọc Minh khó nén hưng phấn trong lòng, tựa như một đứa bé đạt được chính mình ưu yếm chi vật đồng dạng. Đông Dương thì là cười nhạt một tiếng, nói: "Về phần cao hứng như vậy sao?" Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. 850. Tử Diệu Thành. Người đăng. Vô Tà. Thu Sơn Ngọc Minh liếc xéo Đông Dương một chút, nói: "Ngươi không hiểu, thân là hoang giới bên trong người, rất nhiều người đối bốn đại thế lực tràn đầy ước mơ, mà đối với ta tới nói, Tử Diệu Đế cung chính là ta nhất ước mơ địa phương, hiện tại gần ngay trước mắt. Sao có thể không cao hứng? Ha! Tử Diệu Đế cung mạnh hơn cho dù tốt, cũng là người ta cùng ngươi không có quan hệ gì. Lại nói, coi như chúng ta tiến vào Tử Diệu Tinh, ngươi cho rằng Tử Diệu Đế cung chỗ như vậy, chính là ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy sao?" Thu Sơn Ngọc Minh nhìn không được trợn trắng mắt, tức giận nói ra: "Đại ca, ngươi có thể hay không đừng như thế lý tính, sự tình gì đều bị ngươi nói như thế hiện thực. Vậy ngươi nhân sinh chẳng phải là sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Tiểu muội ta cũng không giống như ngươi, nói thế nào, ngươi đã từng cũng là một cái thế giới bên trong chói mắt nhất tồn tại, là vô số người ngưỡng mộ đối tượng, ngươi đã từng là đứng tại chúng sinh chi đỉnh truyền kỳ, cái gì việc đời chưa thấy qua, ta có thể cùng ngươi so." Đông Dương cười cười, nói: "Bảo trì lý tính, mới có thể gặp được bất cứ chuyện gì mà bất loạn. Về phần niềm vui thú, có lẽ đối ta mà nói, rõ ràng nhìn thế giới chính là một loại niềm vui thú. Cho nên ngươi sẽ như vậy ưu tú." Đông Dương yên lặng cười một tiếng, nói: "Lập tức liền muốn đi vào Tử Diệu Tinh, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta còn là cải biến một chút hình dạng mới tốt." Tiếng nói rơi, Đông Dương bộ dáng ngay lập tức phát sinh biến hóa, nhìn như cùng trước đó biến hóa không lớn. Nhưng cũng là hoàn toàn biến thành hai người. Đông Dương hành vi, ngược lại để Thu Sơn Ngọc Minh sững sờ, nghi ngờ nói: Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tiến vào hoang giới cũng không đến bao lâu, Tử Diệu Tinh bên trên lại không có người nhận biết ngươi, chẳng lẽ còn sợ có địch nhân tìm tới cửa à? Ngươi không phải nói Tử Diệu Đế cung nữ tu khá nhiều sao? Đại ca, ngươi ta ưu tú như vậy, nếu là bị Tử Diệu Đế cung nữ tử nhìn trúng, vậy ta làm khó thêm a. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh nhìn không được bật cười, nói: "Ngươi nếu là có cái kia có thể nhìn tiểu muội ta thế nhưng là cầu còn không được đâu." "Không cần. Ta đã có ngươi chỉ dâu, cái khác nữ tử hậu ái, ta chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt." "Khanh khách. Vậy ngươi lúc nào thì đem hai vị tẩu tử tiếp vào hoang giới, cũng làm cho tiểu muội ta kiến thức là như thế nào tuyệt đại giai nhân, để cho ta vị này như thế ưu tú đại ca như vậy khăng khăng một mực." "Sẽ có một ngày như vậy." Tại hơn một năm nay sớm chiều ở chung bên trong, Đông Dương cũng đối Thu Sơn Ngọc Minh nói rất nhiều liên quan tới chính mình tại thần vực sự tình. Thu Sơn Ngọc Minh đối Đông Dương quá khứ cũng hiểu chút đỉnh, tự nhiên cũng bao quát Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt. Bất quá, liên quan tới Mộ Dung Chỉ Vũ sự tình, Đông Dương ngược lại là không có hướng nàng đề cập. Tử Diệu Đế Cung nhìn xem trước mặt càng ngày càng gần Tử Diệu Tinh, Đông Dương thần tình lạnh nhạt, phía dưới trong lòng cũng là có một phen đặc biệt suy nghĩ. Hắn là lần đầu tiên đi vào nơi này, ấm lý thuyết Tử Diệu Tinh bên trên sẽ không có người biết hắn, lại càng không có địch nhân của hắn, nhưng khi đó thần vực bảy đại chúa tể lai lịch còn không có biết rõ ràng. Còn không biết bọn hắn là đến từ Tuyên Cổ Thánh Cảnh vẫn là Tử Diệu Đế Cung, cho nên hắn không thể không phòng. Vạn nhất bảy đại chúa tể là Tử Diệu Đế cung người, mà chính mình lại quang minh chính đại đi tới gia tộc của bọn họ miệng, nếu là bị bọn hắn phát hiện kia chính mình coi như thật nguy hiểm, dù sao Tử Diệu Đế cung đối với hiện tại hắn mà nói, vẫn là một cái không cách nào trêu chọc quái vật khổng lồ, đương nhiên phải cẩn thận vì bên trên. Các loại tới gần Tử Diệu Tinh về sau, Đông Dương mới phát hiện có không ít thần châu bay vào Tử Diệu Tinh, lại cơ hồ đều là hướng phía một chỗ tụ tập, kia là một tòa to lớn mà thành thị phồn hoa. Xem ra cái này Tử Diệu Tinh cũng là rất náo nhiệt sao? Đúng thế, làm Tử Diệu Đế cung chỗ tinh thần tự nhiên sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến. Đi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Đông Dương cười cười, cũng không có phản đối, đã tới tự nhiên muốn xuống dưới nhìn qua. Tử Diệu Thành là Tử Diệu Tinh bên trên phồn hoa nhất địa phương, cũng là bởi vì nơi này tiếp giáp Tử Diệu Đế Cung. Tử Diệu ngoài thành, Thu Sơn Ngọc Minh thu hồi thần châu, nhìn xem ra vào người đi đường, Đông Dương nghi ngờ nói: "Tử Diệu Đế Cung đâu?" Thu Sơn Ngọc Minh cười ha ha, chỉ một chút ngoài trăm dặm một đám mây sương mù, một mảnh liên miên sơn mạch tại trong mây mù như ẩn như hiện, nói: "Nơi đó mới là Tử Diệu Đế Cung chân chính chỗ, nghe nói ở trong đó có khác một vùng không gian." "Ha, ngươi quả nhiên vẫn là không nhìn thấy Tử Diệu Đế Cung. Đi vào Tử Diệu Thành là đủ rồi. Đi vào Tử Diệu Thành thần châu, mặc kệ là cảnh giới gì người, cũng sẽ ở ngoài thành rơi xuống. Sau đó theo thứ tự vào thành, Đông Dương hai người tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lệ phí vào thành, mỗi người 10 khối hồn tinh. Đông Dương cũng dứt khoát xuất ra 20 khối hồn tinh giao cho người giữ cửa, sau đó được cho biết thành nội không cho phép nhúc nhích tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiến vào Tử Diệu Thành, Đông Dương cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, có lẽ cái này Tử Diệu Thành so với hắn tại thần vực thấy thành thì còn lớn hơn không ít. Người đi đường qua lại thực lực cũng phổ biến mạnh hơn, nhưng trừ cách đó ra cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Lần này may mắn gặp phải Tử Diệu Đế Cung trăm năm một lần vào cung tuyển chọn, nhất định phải đi thử vận khí một chút, vạn nhất thành công, trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử, vậy liền thật là rồng vào biển rộng, cuối cùng rồi sẽ nhất phi trùng thiên. Ha ha! Bây giờ nhiều người như vậy lại tới đây còn không phải là vì cái này trăm năm một cơ hội duy nhất, nhưng muốn thành công, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Mỗi một lần vào cung tuyển chọn thắng lợi cuối cùng nhất người, chỉ có 10 người, không biết lần này ai lại sẽ trở thành may mắn. Dù sao không phải ta. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Bất quá, hiện tại cũng không cần sớm như vậy kết luận. Dù sao Tử Diệu Đế Cung vào cung tuyển chọn cũng không chủ yếu khảo nghiệm một người thực lực, còn muốn có vận khí, đã từng nhưng có tay trói gà không chặt người bình thường thành công tiền lệ, cho nên đừng hiểu ý, có chí ít làm nên. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi một lần vào cung tuyển chọn tham kiến người làm sao nói đều muốn hơn vạn, thậm chí là mấy chục vạn người, cuối cùng cũng chỉ có 10 người thành công, xác suất thấp như vậy, ai dám nói chính mình nhất định thành công. Tin tưởng chính mình. Vẫn là đừng như thế tin tưởng chính mình, nếu không chờ mong càng cao thất vọng càng lớn, vẫn là ôm thử một chút thái độ tham kiến đi, cuối cùng coi như không được tuyển, cũng không trở thành như vậy thất vọng. Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh đi tại trên đường cái, nghe quá khứ người đi đường đủ loại nghị luận cơ hồ đều là liên quan tới cái này trăm năm một lần vào cung tuyển chọn. Đối với cái này, Đông Dương là không có ý kiến gì, Tử Diệu Đế Cung cho dù tốt, chính mình cũng không có hứng thú. Nhưng Thu Sơn Ngọc Minh lại là ánh mắt hơi sáng trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử, thế nhưng là nàng cho tới nay mộng tưởng hiện tại vừa vặn gặp phải trăm năm một lần vào cung tuyển chọn, nàng lại như thế nào có thể không tâm động. Đại ca, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Lấy năng lực của ngươi căn bản không cần tham kiến cái gì tuyển chọn, chỉ cần nói ngươi là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến tuyệt thế yêu nghiệt, Tử Diệu Đế Cung liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thậm chí là nhiệt liệt hoan nghênh, đến lúc đó, ngươi chỉ cần thay tiểu muội ta nói lên hai câu lời hữu ích. Ta cũng có thể trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử. Ta không hứng thú. Cắt. Nhìn xem chung quanh, vô số người đều như vậy khát vọng đồ vật. Ngươi lại đối với cái này khịt mũi coi thường, cứ việc ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không vì cái khác, chỉ vì một cái thân phận cũng là tốt, có được Tử Diệu Đế Cung người thân phận có thể vì ngươi tại hoang giới hành tẩu giảm bớt rất nhiều phiền phức không phải. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi nói có đúng không sai, nhưng ta không thích hợp, ta cũng không cần thân phận gì vì ta hộ giá hộ tống. Nghe vậy Thu Sơn Ngọc Minh lập tức than nhẹ, nói. Quả nhiên là không giống người, chính là có không đồng dạng tâm thái. Ngọc Minh, ngươi như nguyện ý, có thể đi thử một chút, vạn nhất ngươi thành công trở thành Tử Diệu Đế Cung một phần tử, chẳng phải là đạt thành mong muốn. Ta còn có tự mình hiểu lấy. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, coi như thất bại cũng không tổn thất cái gì, huống chi ngươi là tiểu muội của ta, nói không chừng có thể kéo phúc của ta thành công đâu. Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt nhất động, khẽ cười nói. Vậy ta liền đi thử một chút, nhìn xem phúc khí của ngươi có thể hay không đạt thành mong muốn. Bất quá, vạn nhất ta thành công chẳng phải là muốn cùng đại ca ngươi tách ra. Ha! Không nỡ đại ca sao? Đó là dĩ nhiên, thật vất vả gặp được như thế một cái hảo đại ca, ta đương nhiên không nỡ. Ha ha! Vậy cũng muốn chờ ngươi thành công lại lo lắng vấn đề này đi, nếu là ngươi vạn nhất không cẩn thận thành công đại ca ta có cả người tại Tử Diệu Đế Cung muội muội cũng có thể trở thành ta hộ thân phù không phải. Hì hì! Vậy sau này liền từ ta đến bảo kê ngươi. Hai người tại cười cười nói ở giữa. Liền đi tới trong thành trên quảng trường, lại phát hiện có đại lượng người, chính quy quy củ cự đứng xếp hàng. Chỉ gặp tại trong sân rộng, bày biện một hàng cái bàn, bốn cái áo tím nam nữ ngay tại vì xếp hàng người đăng ký lấy cái gì, mà tại bên cạnh bọn họ còn dựng thẳng một cái chiêu bài Tử Diệu Đế Cung vào cung tuyển chọn chỗ ghi danh. Đông Dương liếc nhìn một chút đội ngũ thật dài này. Phát hiện ở chỗ này xếp hàng người trong từ giới tôn cho tới người bình thường, có nam có nữ, trẻ có già có thể nói là cái gì cần có đều có, nhìn qua cái này không giống như là tham dự khảo hạch, càng giống là đi chợ. Lại còn có giới tôn muốn tham kiến cái này vào cung tuyển chọn. Đông Dương hơi kinh ngạc, thân là giới tôn, mặc dù tại hoang giới không tính là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng đủ để trở thành chúa tể một phương. Làm gì còn muốn ăn nhờ ở đậu, một người chẳng phải là càng thêm tự do. Thu Sơn Ngọc Minh khẽ cười nói. Ngươi đây liền không hiểu được đi, giới tôn tại hoang giới mặc dù cũng là một phương cao thủ, nhưng có thể trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử, thân phận cũng là tùy theo tăng vọt, mà lại, nghe nói tại Tử Diệu Đế Cung nội tu đi, muốn so tại hoang giới càng thêm thuận lợi, lại càng dễ tăng lên thực lực của mình. Cho nên, mặc kệ là vì tên vẫn là vì người tu hành tiến vào Tử Diệu Đế Cung, vẫn như cũ là vô số giới tôn tha thiết ước mơ sự tình. Đối với cái này, Đông Dương chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói. Nếu là ôm ý nghĩ như vậy, coi như may mắn trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử, tương lai cũng chẳng tốt hơn là bao, không đáng giá nhắc tới. Xuyệt. Đại ca, ngươi nhỏ giọng một chút, chung quanh nhiều người như vậy, bị nghe được không được. Nghe vậy, Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện thật là có không ít người ánh mắt đều đầu tới, lại không mệt ngay tại xếp hàng người báo danh. Đối với cái này, Thu Sơn Ngọc Minh xấu hổ cười một tiếng, vội vàng đối mọi người chung quanh liên tục chắp tay, nói. Thật sự là thật có lỗi, ta đại ca không hiểu chuyện, chư vị đừng nên trách. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. 851. Chậm rãi mà nói. Người đăng. Vô Tà. Ngay tại Đông Dương muốn nói cái gì thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Nói. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, chính mình thân là giới tôn còn không phải đến nơi này. Muốn đi báo danh tham kiến đế cung vào cung tuyển chọn. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái tuấn lãng thanh niên áo trắng, hơi có vẻ lạnh lùng trên nét mặt, giờ phút này lại mang theo rõ ràng chê cười, mà hắn tự thân cảnh giới cũng là giới tôn, vẫn là giới tôn đỉnh phong. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Đạo hữu lời ấy kinh ngạc, tại hạ là đến nơi này, nhưng ta cũng không phải đến tham kiến cái gì vào cung tuyển chọn. Nha! Đã ngươi không định báo danh, vì sao còn muốn đứng ở chỗ này? Chập chập! Xem náo nhiệt không được sao? Thanh niên áo trắng ung dung cười một tiếng, nói. Ha! Không nên đem chính mình tự mình hiểu lấy nói cao thượng như vậy. Đạo hữu lời ấy sai rồi, tại hạ không có cao thượng như vậy. Cho nên cũng không cần đem chính mình nói cao thượng như vậy, về phần tự mình hiểu lấy, đây không phải chuyện gì xấu, dù sao cũng so không có tự mình hiểu lấy muốn tốt không phải. Nghe vậy, thanh niên áo trắng thần sắc trầm xuống, nói. Ngươi là muốn nói chúng ta đều không có tự mình hiểu lấy sao? Ha! Sao dám, ta chỉ nói là ta chính mình, nhưng không có đánh giá chư vị ý tứ, chư vị cũng không cần chuyện gì đều chủ động hướng trên người mình ôm, đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình, không nhất thiết phải thế. Hừ, ngươi rất biết cách nói chuyện. Thu Sơn Ngọc Minh cảm thụ được giữa sân bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng thời điểm, nhìn không được bất đắc dĩ vỗ một cái trán của mình, nhìn thấy Đông Dương còn muốn nói tiếp cái gì, vội vàng đem đánh gãy, nói. Đại ca, ngươi bớt tranh cãi. Không cần lo lắng, cái này Tử Diệu trong thành lại không thể động thủ, coi như người khác muốn đánh ta, cũng không có cơ hội kia không phải. Thu Sơn Ngọc Minh thật sự là nhìn không được tại chỗ bật cười, nhưng vẫn là vội vàng áp chế tiếng cười, nói. Tốt, ngươi là theo giúp ta đi xếp hàng, vẫn là trước tiên ở một bên chờ ta. Xếp hàng. Đông Dương nhìn kia đội ngũ thật dài, bĩu môi, nói. Ngươi vẫn là chính mình đi xếp hàng đi, ta ngay tại cái này bên cạnh chờ ngươi liền tốt. Vậy được rồi. Tuyệt đối đừng gây chuyện nữa. Nói gì vậy, đại ca ngươi ta là người gây chuyện sao? Mặc kệ ngươi. Thu Sơn Ngọc Minh trợn trắng mắt, liền xoay người đi vào kia đội ngũ thật dài bên trong. Đông Dương lập tức lại đối kia thanh niên áo trắng nói ra. Đạo hữu, ngươi không đi xếp hàng sao? Hừ. Tự cao tự đại người, sẽ chỉ chết rất thảm. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng Đông Dương, cũng lập tức đi vào kia đội ngũ thật dài bên trong. Đông Dương khẽ thở dài. Ta bất quá là nói vài câu lời nói thật, cứ như vậy không bị người chào đón, chẳng lẽ hiện tại thế đạo cũng không nguyện ý nghe lời nói thật sao? Cắt! Chung quanh chú ý hắn người, lập tức cùng nhau cười nhạo một tiếng, tại lúc thì trắng trong mắt. Dứt khoát đem nó không nhìn. Đông Dương cười thầm một tiếng, chậm rãi đi vào trong sân rộng, nhìn xem kia đội ngũ thật dài, hắn ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, phảng phất là thấy được lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào Vân Hoang Hoàng Thành thời điểm, Nhìn thấy bốn môn một nhà chiêu thu đệ tử tràng diện, chỉ là khi đó, mình bị vô tình trận ở ngoài cửa. Ta không muốn lại tiến bất luận cái gì thế lực, là đối chuyện năm đó có tâm lý bóng ma sao? Đông Dương tự giễu cười một tiếng, không phải hắn đối năm đó mình bị cự tuyệt sự tình có bóng ma tâm lý, mà là hắn bất luận cái gì thế lực đều không có hứng thú gì mà thôi, vẫn luôn là như thế. Năm đó hắn sở dĩ sẽ muốn tiến vào bốn môn một nhà, chỉ là vì tìm kiếm có thể để cho chính mình tu hành biện pháp mà thôi, cũng không phải là vì cái khác. Hắn hôm nay, sớm đã là trời cao mặt chim bay, bất kỳ cái gì thế lực đều chỉ sẽ trở thành hắn trói buộc, Tử Diệu Đế Cung cũng sẽ không ngoại lệ. Huống chi, Tử Diệu Đế Cung rất có thể cũng là hắn tương lai địch nhân một trong, hắn làm sao lại tự chui đầu vào lưới. Trong bất chi bất giác, Đông Dương liền đi tới trong sân rộng, đi tới kia chỗ ghi danh phủ cận, nhìn thấy kia bốn tên thân mang áo tím, phụ trách vì báo danh người đăng ký nam nữ, không thể không nói, cái này Tử Diệu Đế Cung vào cung tuyển chọn báo danh thật đúng là đơn giản, cùng năm đó bốn môn một nhà chiêu thu đệ tử tình huống. Không sai biệt lắm, chỉ cần báo ra danh tự, hơi kiểm chắc một chút phải chăng có tư chất tu hành về sau là được rồi. Mà đối với vốn là có tu hành trong người người, tư chất kiểm chắc đều miễn đi, chỉ cần báo lên tên của mình, sau đó nhận lấy một chương giống như truyền đơn đồng dạng đồ vật là được rồi. Đông Dương ánh mắt nhất động, vậy mà dược thần xui khiến đi tới, có lẽ là cảm nhận được chỗ dựa của hắn gần, ngay tại vì mọi người đăng ký một thanh niên áo tím lập tức mở miệng nói. Người không có phận sự, hết thảy không cho phép tới gần. Đông Dương giẫm chân xuống, chắp tay thi lễ nói. Bốn vị soái ca mỹ nữ tại hạ mới vào quý địa, có thể may mắn nhìn thấy đế cung kiệt xuất nhân tài, lúc này mới nhìn không được tiến lên, mong rằng bốn vị xin đừng trách. Nghe vậy, một mặt tròn nữ tử xinh đẹp khanh khách một tiếng, nói. Không biết đạo hữu có chuyện gì à? Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là tại hạ đã sớm nghe nói Tử Diệu đế cung địa linh nhân kiệt. Đế cung đệ tử, nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử khuyên thành tuyệt đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này mới cả gan tiến lên, hy vọng tại hạ lỗ mãng, không có quấy rầy đến bốn vị anh kiệt. Khanh khách, ngươi rất biết cách nói chuyện. Đông Dương nghiêm mặt nói, cô nương lời ấy khác biệt. Có lẽ đối với người khác xem ra tại hạ là nịnh nọt chi ngôn, nhưng ta rõ ràng đây là tại hạ thành tâm thực nói, không phải, giờ phút này há lại sẽ có nhiều người như vậy mộ danh mà đến, bọn hắn biết rõ chính mình trở thành đế cung đệ tử tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là vạn dặm điều. Điều mà đến còn không phải là vì có thể thấy đế cung đệ tử phong độ tuyệt thế. Ha! Nói đi, ngươi có chuyện gì? Cái này... Tại hạ cả gan nghĩ đòi hỏi một phần truyền đơn có thể để cho tại hạ một thường tâm nguyện, lãnh hội đế cung vô thượng vinh quang. Nữ tử kia khanh khách một tiếng. Không có ý tứ, cái này truyền đơn chỉ có người báo danh mới có thể đạt được. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra thật sâu thất vọng, khẽ thở dài. Thế nhân đều nói, mặt tùy tâm sinh, giống như là bốn vị như thế tuyệt thế anh kiệt. Vừa nhìn liền biết là tâm địa thiện lương, thủ vạn dân sùng kính người, làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt một cái ngưỡng mộ người tâm nguyện nho nhỏ, sao có thể không cho tại hạ một cái truyền tụng đế cung đệ tử phong thái cơ hội. Phốc! Hai cái này Tử Diệu đế cung nữ tử áo tím cũng nhìn không được phúc bật cười. Lập tức, viên kia mặt nữ tử xinh đẹp liền mở miệng nói. Nhìn ngươi như thế thành tâm. Vậy liền cho ngươi một chương đi, kỳ thật phía trên cũng không có cái gì, chỉ sợ không cách nào làm cho ngươi lãnh hội ta đế cung đệ tử phong độ tuyệt thế. Đa tạ cô nương rộng lượng có thể thỏa mãn tại hạ một cái tâm nguyện nho nhỏ, đã để tại hạ tự mình cảm nhận được đế cung đệ tử phong thái vô thượng. Nữ tử kia cầm lấy một chương truyền đơn đưa cho Đông Dương, khẽ cười nói. Ngươi lấy năng lực. Vì sao không đến báo danh thử một lần, nói không chừng sẽ thành công a. Đông Dương tiếp nhận truyền đơn, khẽ thở dài. Tại hạ tài sơ học thiện, nếu là đến báo danh thật sự là lo lắng sẽ khinh nhờn đế cung phong thái, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại những người tuổi trẻ này trên thân, để bọn hắn mang theo tại hạ hy vọng, là đế cung lại thêm phong thái. Khanh khách! cái này hai tên đế cung nữ tử lập tức là bật cười liên tục, liền ngay cả kia hai cái thanh niên cũng là trên mặt ý cười, có thể tại cái này chuyện nhàm chán bên trong, gặp được như thế một cái kỳ hoa người, cũng là một kiện chuyện vui. Mà tại trước mặt bọn hắn xếp hàng người đang nghe Đông Dương về sau, thì là ngay cả mắt trợn trắng, nhưng cũng không có người dám ở lúc này xen vào để tránh làm tức giận cái này bốn cái đế cung đệ tử, vậy thì có chút được không bù mất. Trong đội ngũ Thu Sơn Ngọc Minh, nghe Đông Dương cùng bốn tên đế cung đệ tử chậm rãi mà nói, thì là một mặt cổ quái. Đúng lúc này, phía sau nàng liền truyền tới một thanh âm lạnh lùng, nói: "Đại ca ngươi công phu nịnh hót, có thể xưng tuyệt đại." Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nói người chính là mới vừa rồi cùng Đông Dương đấu võ mồm cái kia thanh niên áo trắng. "Ta không biết hắn." "Hừ." Đông Dương nhìn một chút truyền đơn bên trên nội dung, hoàn toàn chính xác không có cái gì vật có giá trị, bất quá, lại có đối vào cung khảo hạch giới thiệu sơ lược. Vào cung khảo hạch, hết thảy có ba cửa ải, cửa thứ nhất khảo nghiệm là mình cùng đại đạo phù hợp trình độ, có điểm giống là lúc trước thi hương đại khảo về sau, lĩnh hội bảy tòa trường sinh quan không sai biệt lắm, cái này khảo nghiệm là một người cùng đại đạo phù hợp trình độ, không liên quan tới tự thân cảnh giới tu hành. Cửa thứ hai khảo nghiệm tự thân đối đại đạo lý giải, nếu nói cửa thứ nhất khảo hạch là khảo nghiệm tự thân thiên phú, cửa thứ hai khảo hạch chính là ngộ tính của mình, bởi vì tham kiến khảo hạch người, cảnh giới khác biệt, khảo nghiệm cũng là bởi vì người mà dị. Cửa thứ ba khảo hạch càng là đơn giản, chính là đơn giản hai chữ, vận khí. Vận khí đối với một cái người tu hành tới nói, cũng có thể nói rất trọng yếu, cũng có thể nói không trọng yếu. Dù sao vận khí bản thân liền là hư vô mờ mịt sự tình, ai sẽ biết vận khí của mình có được hay không? Bất quá, một người vận khí tốt không tốt, cũng đích thật là rất trọng yếu, có ít người trời sinh hảo vận không ngừng, có ít người thì là vận rủi liên tục, có lẽ cái này cũng không thể quyết định cái gì, nhưng không thể phủ nhận là, vận khí tốt người dù sao cũng so vận rủi liên tục người về việc tu hành mặt càng thêm thuận lợi. Xem hết truyền đơn bên trên đại khái nội dung bên trong, Đông Dương không khỏi chập chập cười một tiếng, nói: "Không hổ là đế cung, nhập môn khảo hạch đều như thế không giống bình thường, bội phục bội phục." "Khanh khách, ngươi thật không muốn thử một lần, ngươi có thể tu đến giới tôn chi cảnh thiên phú nhất định không tệ, khẩu tài tốt như vậy chắc hẳn vận khí cũng nhất định không kém, nói không chừng ngươi thật sẽ thành công, trở thành ta đế cung đệ tử." "Đa tạ cô nương hảo ý, vẫn là đem cơ hội lưu cho những người tuổi trẻ này đi, bọn hắn so ta càng cần hơn. Bất quá, muội muội ta ngay tại người báo danh bầy bên trong, nàng cùng tại hạ đối đế cung thế nhưng là ngưỡng mộ quá lâu, không biết nàng có hay không vận may này." "Nha, có ngươi dạng này đại ca, muội muội của ngươi khẳng định cũng không tầm thường đi." "Cô nương tuổi nhãn, ta cái này làm đại ca, thế nhưng là đem một thân ưu điểm đều truyền thụ cho nàng, càng có vận may của ta gia trì, hẳn là có thể được thường mong muốn." "Nói như vậy, chúng ta nhưng là muốn hảo hảo nhận thức một chút tiểu muội của ngươi." "Cô nương khách khí, đợi lát nữa tại hạ cho bốn vị giới thiệu." Đông Dương đứng ở chỗ này cùng Tử Diệu Đế cung bốn vị nam nữ chậm rãi mà nói. Hoàn toàn không quan tâm những cái kia báo danh người đưa tới trận bạc nhãn. Trọn vẹn sau một lát, rốt cuộc đến phiên Thu Sơn Ngọc Minh, mà nàng thì là quay đầu chỗ khác không nhìn Đông Dương, một bộ ta không biết ra hỏa này tư thái. Đông Dương lại phảng phất giống như không biết, vỗ nhẹ một chút Thu Sơn Ngọc Minh vai đẹp, nói: "Uy, đại ca ở chỗ này đây."